Siêu thần yêu nghiệt 24-232. Chương 232 ngũ hành bát quái trận lăng mộ mở ra trong nháy mắt đó. Mọi người mất đi tỉnh táo. Quên đã từng hiệp thương. Bất quá, làm Lâm Nhược Hiên bảo phát vũ vương chi uy, đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Lâm gia tiên tiến ai cũng chớ làm loạn, Trương Diệu Tổ cũng quát lên. Gia tộc võ giả nhao nhao ngăn tại lối vào. Hiển nhiên là muốn duy trì trật tự tiến nhanh a, đừng chậm trễ thời gian a, mọi người kêu la. Tuy nhiên tuân theo đắc từng thương nghị, nhưng là tiêu giao hoàng lăng mộ mở ra, cửa vào đang ở trước mắt, ai không muốn đuổi nhanh đi vào nha. Đi vào Lâm Nhược Hiên quát. Lâm gia một tên trưởng lão thủ lĩnh mang theo Lâm gia hơn 10 tên cường giả hướng đi lăng mộ cửa vào. Xoát, đột nhiên một đạo xanh trắng lưu quang chỉ có từ trong đám người lấp lóe, theo Lâm gia cường giả bên người lui qua, trước một bước xông vào trong lăng mộ rát. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Là Vân Phi Dương mẹ. Tên này đi vào trước sông nha, vừa mới yên tĩnh tràng diện, trong nháy mắt sôi trào lên. Trương Diệu Tổ càng là sắc mặt khó coi, chợt hét lớn một tiếng. Tiến soát Trương gia bảy tên võ tông không lại duy trì trật tự, bỗng nhiên phóng tới cửa vào. Lâm gia cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xông đi vào. Tô gia các gia tộc võ giả từ lâu vận sức chờ phát động, cho nên khi phía dưới chen tới. Lăng mộ đại môn là rất lớn, nhưng đột nhiên tràn vào không ít võ giả thì lộ ra chen chúc. Mấy gia tộc lớn nhất thời quấn cùng một chỗ, lăn đi bành ngọa tào. Người nào đá cách mông ta, ầm ầm lăng mộ lối vào nhất thời tách ra từ thuần linh lực hình thành pháo hoa. Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xì hổ, ôm Mục Oanh trước một bước xông vào tiêu giao hoàng lăng mộ, để hắn tuân theo hiệp thương theo thứ tự tiến vào. Tuyệt đối là chuyện không có khả năng trong lăng mộ có để Mục Oanh giác tỉnh cơ hội. Vô luận bên trong là núi đao biển lửa, còn là cửu tử nhất sinh, hắn đều phải người đầu tiên xông vào. Có người không tuân thủ hiệp thương, người khác càng đem chi ném tại sau đầu. Ai cũng muốn trước tiên xông đi vào, người nào cũng không muốn đằng sau người khác, cho nên chỉ có thể đánh trong khoảng thời gian ngắn. Các đại gia tộc chật đánh nhau, máu tươi cùng kêu thảm cùng bay, lối vào nhất thời loạn thành hỗn loạn. Đột nhiên Lâm Nhược Hiên phẫn nộ quát, dừng tay cho ta rát. Mọi người nhao nhao dừng tay, bởi vì Lâm Nhược Hiên cách này gầm lên giận dữ, ẩm chứa chí ít trăm tầng thuần linh lực, chấn động đến bọn hắn tâm thần rung động. Người nào còn dám làm loạn, hạ tràng liền như đá này. Lâm Nhược Hiên mặt lạnh lấy hướng về sau vung tay lên, ngoài mười trượng hơn cử thạch trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn ta đi. Mọi người nhao nhao lạnh run. Xa như vậy khoảng cách, lớn như vậy thạch đầu, không thấy được khí kình bạo phát, liền bị vỡ nát hư vô. Phần này lực lượng để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Lâm Nhược Hiên uy hiếp đám người. Mọi người cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu dựa theo trước đó phân phối theo thứ tự tiến vào. Bất quá, mọi người tâm lý đều đang hận Vân Phi Dương. Tên này không tuân thủ quy định, trước một bước xông đi vào, khẳng định thu hoạch được rất nhiều chí bảo nha. Lâm gia trước nhập Đông Đông Lăng học phủ thứ. Bất quá đến phiên Trương gia lúc, Trương Diệu Tổ lại đứng ở lối vào, âm thanh lạnh lùng nói: chư vị, Vân Phi Dương không tuân thủ ước định, trước một bước tiến vào lăng mộ, đến lúc đó không cần khách khí, nên động thủ thì động thủ. Nhà mình thiên tài Trương Hằng bị đánh bại, vứt bỏ Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài danh hiệu, 3 năm sau thiên tài chi chiến lại có khả năng bị thay thế. Trương gia chủ muốn nói không còn cách nào khác, khẳng định không có khả năng, hắn chỉ là giỏi về ẩn tàng, từ đầu đến cuối không có đi chú ý Vân Phi Dương, khiến người ta nghĩ lầm bầu ngực to tròn bất kể hiềm khích lúc trước. Trên thực tế, Trương Diệu Tổ đã sớm tính toán tốt, một khi tiến vào lăng mộ liền muốn tiểu tử kia đẹp mắt, nếu có điều kiện đem hắn vĩnh viễn ở lại bên trong thì không còn gì tốt hơn hiện tại. Vân Phi Dương phá hư quy định, đầu tiên xông đi vào. Thì vì hắn sáng tạo ra một cái càng cơ hội tốt quả là như vậy. Nhiễm gia gia chủ bị xúi dục. Hắn lớn tiếng nói. Vân Phi Dương tiểu tử này thực sự đáng giận. Ta Nhiễm gia như phát hiện hắn, tất sẽ không cho Đông Đông Lăng học phủ bất kỳ mặt mũi gì. Ta Mạc gia cũng là chủ nhà họ Mạc cũng phù họ. Trước kia trở ngại Lâm gia cùng học phủ, bọn họ có chỗ cố kỵ. Bây giờ tiểu tử kia chính mình không tuân thủ ước, thì cho bọn hắn cơ hội đồng thủ. Theo tam đại gia tộc tỏ thái độ, hắn có liên minh quan hệ thế lực cũng nhao nhao đồng ý. Vân Phi Dương muốn xong. Nhiều gia tộc như vậy liên hợp nhằm vào hắn, một khi bị phát hiện, sợ là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều tán tu nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương cường hãn bọn họ biết, nhưng là lại như thế nào có thể chống lại nhiều gia tộc như vậy đây? Trật tự đạt được khống chế, không có phát sinh tranh đấu, cho nên đám người tiến vào trong lăng mộ tốc độ rất nhanh. Sau nửa canh giờ, tụ tập tại mấy ngàn tên võ giả thì đi vào không ít. Bất quá, bi kịch là có rất nhiều người vừa mới chân đạp nhập lăng mộ miệng liền bị hung hăng đánh trở về. Thanh âm già nua truyền đến. Bình thường nhiễm hoàng giả chi khí võ giả không thể vào. A bị bắn ngược về đi võ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Lăng mộ từ dưới đất đi ra trước, bộc phát ra một cỗ sóng năng lượng, chính là hoàng giả chi khí. Tác động đến phạm vi không khác gì nhiều có vài trăm dặm. Nhiễm phải võ giả vẹn vẹn chỉ có ngàn người hai bên. Cho nên chí ít có hơn phân nửa võ giả bị cản tại bên ngoài, không cách nào tiến vào. Mẹ quá đáng giận không tiến vào võ giả nhao nhao ủ rũ. Chưa từ bỏ ý định võ giả muốn xông đi vào, kết quả không một bị hung hăng đánh trở về trọng thương trên mặt đất. Như thế mà nói, không ai dám đi xông vào, chỉ có thể ở bên ngoài làm dậm chân. Ông đột nhiên biến mất trận pháp, lần nữa xuất hiện, đem lăng mộ đoàn đoàn bao phủ lại. Ầm ầm mặt đất rung chuyển lên. Cự đại lăng mộ bầy bắt đầu lắc lư, sau đó tại trước mắt mọi người, dần dần chìm vào trong đất. Lật tung bùn đất quy vị. Ngã quỷ cây cối một lần nữa đứng lên. Trong trận pháp bị phá hư hoàn cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mọi người từng cách trợn mắt hốc mồm. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn đem Mục Oanh ôm vào trong ngực, cưới lên Tật Phong kiếm xì hổ trước một bước xông vào lăng mộ. Hiện ra trước mắt chính là một cái đen nhánh thông đạo. Vù vù. Trong đường hầm truyền đến trận trận âm phong. Mục Oanh áp sát vào Vân Phi Dương trong ngực, tâm lý sợ hãi cực. Rống. Tật Phong kiếm xì hổ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong con ngươi cũng hiện ra nhân tính hóa ngưng trọng. Tâm thần dâng lên một chút bất an. Đi. Vân Phi Dương thúc giục nói. Tật Phong kiếm xì hổ tuân mệnh cõng hai người cẩn thận từng ly từng tí đạp ở cái kia cổ lão bàn đá bên trên. Ước chừng một lát, bọn họ đi đến thông đạo cuối đường, bước vào một tòa cự đại hình tròn trong thạch động. Trong động, cùng sở hữu bát tòa lấp lói lưu quang cửa đá, phân biệt thông hướng cái phương vị. Môn đồng đều khắc lấy một chữ, theo thứ tự là làm, khảm, cấn, chấn động, tốn, cách, khôn. Đổi Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ngũ hành bát quái trận, ngũ hành bát quái môn, hàm ẩm ngũ hành nguyên lý, là một loại cao cấp trận pháp. Tám cách bên trong, chỉ có một cách là chính xác. Thiên có khắp nơi, lấy thông gió. Địa có khắp nơi, lấy ứng bát quái. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên ngưng trọng nói, tốn môn hẳn là chính xác. Nếu có biết rõ ngũ hành bát quái cao nhân, khẳng định sẽ nhìn không được cười lên. Bởi vì tại quẻ bên trong, tốn môn chỗ chủ là bế tắc không thông. Cho nên, đầu này có lẽ cũng là tử lộ. Nhưng mà Vân Phi Dương tư duy không giống với thường nhân. Lựa chọn khác tốn môn nguyên nhân là, lăng mộ kiến tạo tại Đông Lăng quận phía đông nam vị. Như vậy vừa vặn đối ứng đông nam vị tốn môn. Tiêu Giao Hoàng lại có lẽ không theo lẽ thường ra bài, tại tử lộ chừa lại một con đường sống đến đâu lại nói. Tám cái môn chọn một, tìm tới chính xác đường, vốn là cực thấp, suy nghĩ lung tung cái gì. Tìm mục tiêu đi vào trước lại nói. Nếu như sai, thì bảo lực oanh mở. Có cái gì mà phải hay không đi Vân Phi Dương không phải do dự người. Lúc này mệnh lệnh Tật Phong kiếm xì hổ hướng Tốn trước cửa tiến. Siêu thần yêu nhiệt 24-233. Chương 233 to lớn mê cung Vân Phi Dương lựa chọn Tốn môn. Khi hắn đi vào không bao lâu, Lâm gia cường giả cũng nhao nhao chạy tới. Một lão giả ngưng trọng nói, đây là ngũ hành bát quái trận, chỉ có chọn đúng sinh môn, phương có thể tìm được chính xác đường. Có thể hay không phá giải tìm ra chính xác đường? Lâm Nhược Hiên vội vàng nói. Lão giả ngồi xếp bằng xuống, hai con ngươi cấm đoán, nói, lão hủ cần phải thật tốt lĩnh hội một phen. Mọi người chỉ có thể chờ đợi. Bọn họ không có Vân Phi Dương dũng khí. Dù sao, nơi này là Tiêu Giao Hoàng lăng mộ. Vạn nhất chọn sai môn, gặp được nguy hiểm gì, thì phiền phức. Muốn nói Lâm gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc đâu, người ta cũng là chuyên nghiệp. Thời gian qua một lát, lão giả bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía cấn môn, nói, cửa này chủ sinh, chắc là có thể thông hướng trong lăng mộ bộ đi. Lâm Nhược Hiên lúc này không có do dự, mang theo mọi người tiến vào. Hắn cùng Vân Phi Dương muốn không khác gì nhiều, chọn một, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Tìm so sánh đáng tin đi vào trước lại nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chỉ có thể kiên trì xông. Lâm gia tiến vào cấn môn không bao lâu, lấy Cao Viễn Trúc bọn người cầm đầu Đông Đông Lăng học phủ cường giả cũng đi tới. Một phen thôi toán, bọn họ giống như Lâm gia lựa chọn đại biểu sinh cấn môn. Bất quá, Tô Tình lại chỉ hướng Tốn môn, nói, viện trưởng, Vân Phi Dương đi là con đường này. Cao Viễn Trúc mờ mịt, nói, làm sao ngươi biết? Tô Tình che lấy trán, nói, sẽ không nhìn xuống đất phía trên thú ấm sao? Cao Viễn Trúc bọn người nhìn kỹ lại, liền gặp thông hướng Tốn môn, phủ đầy bụi đất trên đường, hiển lộ ra không cạn không sâu dấu chân. Từng cái mặt mo nhất thời bắt đầu nóng. Tốt xấu là Đông Đông Lăng học phủ cao tầng, lực quan sát lại còn không bằng một cô gái. Đi thôi. Cao Viễn Trúc mang theo trước mọi người hướng Tốn môn. Vân Phi Dương là Đông Đông Lăng học phủ coi trọng nhất thiên tài, nhất định phải nhanh đuổi kịp hắn. Đông Đông Lăng học phủ võ giả tiến vào Tốn phía sau cửa, Trương gia võ giả đi vào bát môn trước. Một phen thôi toán về sau, bọn họ chọn Khôn môn. Khôn môn tại ngũ hành bát quái ý là tử môn. Vì đại hung Trương Diệu tổ lý giải là, Tiêu Giao Hoàng người này tính cách tiêu giao, phóng đãng không bị trói buộc, có lẽ sẽ không theo lẽ thường ra bài. Tử môn bên trong có lẽ thì ẩn giấu đi sinh cơ. Mỗi người đều có độc lập tư duy. Từ Trương gia sau khi tiến vào, đến tiếp sau chạy đến võ giả nhau nhau căn cứ phán đoán, lựa chọn phương vị khác nhau. Đại bộ phận lựa chọn cấn môn, dù sao chủ sinh. Tốn môn hòa Khôn môn hai cách đại hung chi môn cơ hồ không ai đi cân nhắc. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn bọn họ. Không có gì giải thích hợp lý. Hoàn toàn cũng là dựa vào trực giác, nếu như vận khí tốt, có lẽ thì đoán đúng đây. Bọn họ vận khí chắc chắn sẽ không tốt. Bởi vì tại ngũ hành bát quái bên trong, Càn vi thiên, Khôn vi địa, Khảm là nước, Ly là hỏa, Chấn là sấm, Tốn là gió, Cấn là núi, Đoái là nhà, Tốn là gió. Rất nhiều võ giả tiến vào lựa chọn bát quái môn bên trong, nhất thời kinh lịch tàn khốc khảo nghiệm. Tỷ như tiến vào chấn động môn võ giả, đi không bao lâu, từng đạo lôi mang theo vách tường bốn phía phun ra đến. Tu vi yếu không khỏi bị tại chỗ mạt sát lại, tỉ như tiến vào cách môn, kinh lịch một trận tàn khốc đốt cháy. Đáng thương nhất, còn là đặt mình vào tại khảm trong môn võ giả. Bọn họ bị phong tỏa đường ra, lũ lụt theo mặt đất chảy ra, có đem toàn bộ chìm không thể nào. Nói chung, vô luận lựa chọn cái kia môn đều rất bi kịch. Đương nhiên, có người tương đối buông lỏng. Cái kia chính là lựa chọn Tốn môn Vân Phi Dương. Bởi vì Tốn là gió khi hắn đi vào sau không bao lâu, hướng mặt thổi tới kéo dài không thôi cuồng phong, tuy nhiên bị thổi khó có thể mở ra hai con ngươi, nhưng ít ra so tia chớp hỏa thiêu dìm nước mạnh hơn. Quan trọng còn có tật phong kiếm xì hổ chính là hiếm thấy phong hệ thuộc tính. Nó đi ở phía trước, lấy rộng thùng thình thân thể vì ngăn cách cuồng phong, không nhận sức gió lồng hành quấy rối, đi bộ nhàn nhã đi tới. Vân Phi Dương ôm lấy Mục Oanh ở phía sau theo, rất nhàn hạ. Vân đại ca đột nhiên, Mục Oanh khẩn trương nói, tiến vào Tốn phía sau cửa. Loại kia triệu hoán cảm giác lại xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói như vậy chọn đúng Oanh Oanh. Hắn vừa đi vừa nói, đem ngươi nằm mơ tỉ mỉ nói cho ta biết. U V K W W M. Mục Oanh bắt đầu nếu như nói thật ra, không có chút nào ẩn tàng. Thạc Quan A nghe xong về sau, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia chính là có thể giác tỉnh thần hồn cơ duyên, lại hoặc là tiêu giao hoàng quan tài, để đó một loại nào đó chí bảo, mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng lại để hắn có đại khái phương hướng. Cái kia chính là tìm kiếm Thạc Quan Sân Sân. Ngay lúc này, thần thần từ trong ngực chui ra, hai con ngươi lấp lóe hào quang ấm ánh, giống như rất hưng phấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Tiểu gia hỏa chỉ cần hiện ra như thế biểu lộ, liền đại biểu phía trước có lẽ có một loại nào đó thiên tài địa bảo. Vân Phi Dương đi tại Tốn môn trong đường hầm, tật phong kiếm xì hổ ở phía trước mở đường, có thể nói nhẹ nhõm tự nhiên. Bất quá, Cao Viễn Trúc bọn họ lại không may. Bởi vì cùng Vân Phi Dương khoảng cách bảo trì rất xa, cuồng phong ngưng tụ, không ngừng gào thét mà đến. Quả thực cũng là nửa bước khó đi. Tô Tình cùng Lương Âm bị vây quanh ở trung tâm, tuy nhiên sức gió nhỏ bé, lại cũng khó có thể mở ra con ngươi. Không được, Cao Viễn Trúc khó khăn phóng ra. Trước người bố trí ra một đầu mũi tên hình dáng phòng ngự tường. Cuồng phong trong nháy mắt theo hai bên cuốn qua đi, giảm bớt không ít lực cản. Quả nhiên, Vũ Hoàng trong lăng mộ không giống bình thường nha. Cũng không biết Vân Phi Dương tiểu tử kia đi bao xa, hy vọng có thể đuổi kịp hắn đi. Mọi người nhao nhao bắt trước viện trưởng, trước người hình thành tiến hình phòng ngự tường, tốc độ so trước đó đề cao không ít. Bọn họ bên trong rất nhiều cường giả cũng nhao nhao bạo phát tu vi, muốn sao chặn đánh lôi mang, muốn sao hóa giải hỏa diễm, muốn sao trong nước ngừng thở, không ngừng mà tiến lên. Đương nhiên, tu vi thấp võ người muốn sao tại chỗ vẫn lạc, muốn sao thụ trọng thương, các đại gia tộc không sẽ quản bọn họ. Bởi vì tiến vào lăng mộ là vượt lên trước thu hoạch được chí bảo, không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Tiến vào lăng mộ không khác gì nhiều ngàn tên võ giả, tại ngũ hành bát quái môn thì hao tổn hơn phân nửa. Nhưng mà tàn khốc như vậy kinh lịch lại không để võ giả sinh ra rút lui suy nghĩ, vẫn nỗ lực tiến lên. Tình nguyện sống chui nhủi ở thế gian, không bằng buông tay đánh cược một lần, dù là bọn họ biết thu hoạch được cơ duyên cơ hội rất nhỏ bé, đi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tại tật phong kiếm xì hổ mở đường hạ, Vân Phi Dương rốt cuộc một bước qua ra Tốn môn. Mạnh mẽ cuồng phong trong nháy mắt biến mất. Hắn vịn Mục Oanh đứng vững thân thể, đưa mắt nhìn hướng về phía trước, liền gặp càng nhiều cửa vào hiện ra trước mắt, uốn lượn khúc chiết, tựa như một cái mê cung trận. Không tệ. Từ trên cao nhìn xuống, là một cái từ tường đá cùng trận pháp gia trì mà thành to lớn mê cung trận. Vân Phi Dương vị trí chỗ ở chỉ là tiến vào mê cung một cái cửa vào điểm, phương vị khác nhau còn có 7 cái. Hiển nhiên chính là mặt khác thất môn cuối đường, nói cách khác, ngũ hành bát quái trận bát môn, mỗi một cái đường đều là đường sống, chỉ là lựa chọn khác biệt, xuất hiện tại trong mê cung vị trí khác biệt. Mẹ Vân Phi Dương mắng một tiếng, đầu tiên là bát môn chọn một, bây giờ lại phải đối mặt một cái kia cái cửa vào, tiến hành lựa chọn. Tiêu giao hoàng được nhiều nhàm chán, mới sáng tạo ra loại này hố tra trận pháp đến sân sân. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc, thần thần chạy đến bên trái cửa vào, hưng phấn kêu một tiếng, sau đó sưu sông đi vào. Siêu thần yêu nhiệt 24-234. Chương 234 nhân tâm khó lường. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh ngồi lên Tật Phong kiếm xỉ hổ. Vội vàng theo thần thần tiến vào giao lộ đuổi theo. Cự hình mê cung có rất nhiều cửa vào. Bên trong cũng có rất nhiều ngã tư đường. Cơ hồ không đi hơn 10 bước thì có phần xiên thông hướng hắn phương vị. Tại thần thần chỉ huy dưới, Vân Phi Dương rẽ trái rẽ phải thành công mất phương hướng. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Không chỉ có là bởi vì mất phương hướng, càng trọng yếu vẫn là nơi này có quấy nhiễu linh niệm trận pháp, làm không thể mở rộng. Linh niệm là một đôi mảnh mắt to, có thể xuyên thấu sự vật, bắt được chung quanh tình huống. Mất đi về sau, Vân Phi Dương đi tại sai theo phức tạp trong mê cung, giống như không đầu đi loạn con ruồi. Đối với phía trước là không nguy hiểm, cũng không thể đưa ra trước báo trước. Loại cảm giác này rất khó chịu. Vui mừng là thần thần một phen dẫn đường về sau, cuối cùng đứng ở một chỗ thông đạo cuối đường. Nơi đó có một gốc tam phẩm cao cấp dược tài, yên tĩnh chôn ở trong đất bùn, đạt tới thành thuộc kỳ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem dược tài móc ra, ném vào trong không gian giới chỉ. Sân sân thần thần ngạo nghễ quay người, lại bắt đầu hướng một phương hướng khác tiến đến. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh, vội vàng theo vào. Vũ Hoàng trong lăng mộ to lớn mê cung thuộc về giai đoạn thứ hai, bên trong phủ đầy rất nhiều thiên tài địa bảo cùng vũ khí. Đây cũng là Tiêu Dao Hoàng lưu lại cho thế nhân một cái cơ duyên. Vân Phi Dương nhổ đến thứ nhất, cái thứ nhất xông tới. Tại tầm bảo người điên thần thần chỉ huy hạ, điên cuồng thu tập các loại cao cấp dược tài. Ngoại giới, Lâm Nhược Hiên cùng Lâm gia cao thủ cũng theo Cấn Môn đi tới. Cấn là núi, bọn họ kinh lịch ma luyện, là có nặng nề núi đá tiến lên. Tu vi càng cao, núi đá trọng lượng thì càng mạnh. Lâm Nhược Hiên bọn người khó khăn một đường cõng tới, tuy nhiên sạch tạo thành nhân viên tổn thương, nhưng mà từng cách mệt mỏi toàn thân hư thoát. Đằng sau những tiểu gia tộc kia võ giả, phần lớn không thể chống cự núi đá trọng lực, bị tươi sống nghiền nát. Sinh lộ đối rất nhiều người yếu tới nói cũng đại biểu tử lộ. Mê cung sao, Lâm Nhược Hiên nghỉ ngơi một lát, nhìn về phía trước giao lộ, sắc mặt nghiêm túc. Ngũ hành bát quái còn có thể thôi diễn hạ, nhưng là nhiều như vậy kéo dài giao lộ, chỉ có thể tùy tiện chọn một đầu đi vào. Lâm gia sau khi tiến vào không bao lâu, Đông Đông Lăng học phủ cùng Trương gia chờ võ giả nhao nhao theo bát môn tuôn ra. Trừ Cao Viễn Trúc bọn người bên ngoài, gia tộc khác đều là tổn thất nặng nề. Mặc dù không tử vong, cũng có rất nhiều không chịu nổi vết thương nhỏ. Cái này không tính là gì, chỉ cần có thể thành công xông qua thì đầy đủ chúng ta đi. Trương Diệu Tổ hơi chút chỉnh đốn, mang theo 7 tên võ tông đi vào mê cung. Cao Viễn Trúc bọn người còn đứng ở cửa vào trước, xoắn suýt tại đến cùng chọn cái nào. Cùng nói là chọn, không bằng nói là đang suy đoán. Vân Phi Dương tiến là con đường kia. Tô Tình chỉ một cái cửa vào, nói: Vân Phi Dương nhất định tiến cái cửa này. Làm sao ngươi biết? Cao Viễn Trúc có chút mộng. Hắn đang chọn cửa vào lúc tỉ mỉ quan sát mặt đất, cũng không có dấu chân nha. Tô Tình nói: Viện trưởng, ta đôi mắt này có thể xem lại các ngươi không nhìn thấy đồ vật. Nghe ta chính xác không sai. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này đã đem Tô gia độc môn cấm thuật tu luyện có thành tựu làm Đông Lăng quận thứ tam đại gia tộc. Tô gia tự nhiên cũng có cấm thuật. Bọn họ cấm thuật tên là Cấm Linh Đồng Tử, chủ yếu tác dụng là có thể đem trước mắt hết thảy vô hạn phóng đại. Rõ ràng nhìn thấy trong đất bùn nhỏ bé cát bụi, so linh niệm còn cường đại hơn. Truyền thuyết tu luyện tới mạnh nhất cấp độ, nhưng là liếc một chút nhìn xuyên ngàn dặm, nàng này tu vi thường thường, lại có thể đem cấm thuật tu luyện có thành tựu, quả nhiên hậu sinh khả ấy nha. Cấm thuật áp đảo vũ khí phía trên tu luyện độ khó khăn cũng là cực cao. Đi vào Cao Viễn Trúc lựa chọn tin tưởng Tô Tình. Mang theo trước mọi người đi bất quá. Mới vừa đi vào không bao lâu. Lại nghe Lương Âm hỏi. Tình Tình. Ngươi thấy cái gì? Khẳng định như vậy xuyệt. Tô Tình đè ép thanh âm. Nói. Ta đoán mò. Ai bảo bọn họ như thế bút tích. Lại không đuổi theo. Sẽ chỉ cùng Vân Phi Dương càng ngày càng xa. Phù phù Cao Viễn Trúc cùng rất nhiều Đông Đông Lăng học phủ toàn bộ ngã xuống đất. Càng ngày càng nhiều theo bát môn bên trong còn sống sót võ giả tràn vào mê cung. Theo nhân số gia tăng. Tiến vào bên trong võ giả. Không không may mắn đầy đủ thu hoạch được cao phẩm chất dược tài. Cách này khiến bọn họ phấn khởi không thôi. Liều chết tiến vào lăng mộ. Là chính xác lựa chọn ha ha. Đây là tam phẩm địa long thảo một chỗ mê cung cuối đường. Hai tên tán tu vũ giả hái được cao cấp dược tài. Hưng phấn cười ha ha. Bọn họ vận khí không tệ. Gốc cây kia tam phẩm địa long thảo. Ẩm chứa bàng bạc linh lực. Có thể luyện chế tam phẩm linh khí đan. Cũng có thể mang ra đi bán tiền. Ít nhất phải tại năm chừng vạn lượng. Nhưng mà. Ngay tại hai người hưng phấn lúc. Phủ cận một cái gia tộc mấy tên võ giả vây quanh. Một tên vũ sư âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Đem địa long thảo giao ra hai tên tán tu biến sắc. Âm thầm nháy mắt. Bỗng nhiên bạo phát tu vi. Hướng phân nhánh miệng chạy trốn. Gia tộc võ giả nhất thời ngăn trở đường đi. Đáng tiếc. Bọn họ quá coi thường hai tên tán tu. Làm đối phương bạo phát tốc độ. Thế mà sưu một chút thoát ra ngoài. Dám vào nhập lăng mộ đi vào trong mê cung tán tu thực lực khẳng định không tệ. Đáng giận, mau đuổi theo một nhà nào đó tộc mấy tên vũ sư nhao nhao đuổi theo. Vù vù thu hoạch được địa long thảo hai tên võ giả. Thoát khỏi một nhà nào đó tộc truy sát. Kề sát ở trên vách tường há mồm thở dốc. Những gia tộc này quá đáng giận hơi lớn tuổi tán tu phẫn nộ không thôi. Một võ giả khác nói, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước, lại còn muốn cướp. May mắn chạy. Phúc sĩ. Lớn tuổi tán tu thần sắc ngốc trẻ cúi đầu xuống, nhìn lấy ở ngực dao găm, khó có thể tin nói tại. Lân, ngươi, cùng một chỗ ghét bạn mà đến bằng hữu. Vậy mà lại ám toán mình bành gọi Vu Lân nam tử. Một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Âm u cười nói. Hứa Thắng. Địa long thảo ta một người độc hưởng là được rồi. Ngươi, Hứa Thắng thần sắc tan rã, mất đi ý thức. Đồ. Vật không có bị gia tộc võ giả cướp đi. Chính mình lại bị tín nhiệm nhất hợp tác án toán. Khẳng định chết không nhắm mắt. Xoát. Hứa Thắng sau khi chết, Vu Lân không có làm dừng lại, dấm lên thân pháp biến mất. Bành đột nhiên. Tên này bảo bay mà đến. Rơi vào Hứa Thắng trước thi thể. Thống khổ nắm ở ngực. Đầy giấy hoảng sợ nói. Vân. Vân Phi Dương chập chập. Vân Phi Dương theo góc rẽ đi tới. Một mặt cười xấu xa nói. Địa long thảo. Ta một người độc hưởng là được. Nhanh giao ra. Cho ngươi. Vu Lân vội vàng đem địa long thảo lấy ra. Khẩn cầu nói. Chỉ cần có thể thả ta một con đường sống. Tên này bị nhất trưởng đánh thành trọng thương. A. Vân Phi Dương đi tới. Tiện tay vung lên. Đem địa long thảo nắm trong tay. Chỉ Hứa Thắng thi thể nói. Ta cảm thấy lấy. Ngươi bây giờ theo tới. Còn có thể đuổi kịp hắn. Chịu tội. Đuổi kịp hắn chịu tội. Vu Lân khẽ giật mình. Bành Vân Phi Dương một chân giẫm tại trước ngực hắn. Nói gặp lại. Phúc Vu Lân ngũ tạng lục phủ bị một chân chấn vỡ. Máu tươi cuồng phún. Sau cùng thần sắc ảm đạm chết đi. Vân Phi Dương thu hồi chân. Đem địa long thảo thu nhập không gian giới chỉ. Ngưng trọng nói. Trong mê cung cần phải có rất nhiều võ giả tiến đến. Không thể lãng phí thời gian nữa. Nhất định phải nhanh tìm tới thông hướng nội bộ lối ra. Siêu thần yêu nghiệt 24-235. Chương 235 một chiêu đưa ngươi chạm dưới kiếm Hứa Thắng cùng Vu Lân sự việc. Chỉ là nhân tâm hiểm ác một góc của băng sơn. Làm đầy đủ lợi ích xuất hiện. Thân tình. hữu tình, sẽ để cho rất nhiều người trực tiếp vứt bỏ. Vân Phi Dương sớm đã thành thói quen, hắn cũng không có gì cảm khái. Giết chết Vu Lân về sau, đem dược tài thu nhập trong không gian giới chỉ, cưới lên Tật Phong kiếm Xì Hổ, mang Mục Oanh tại trong mê cung bốn phía tản bộ. Nhưng là ở bên trong đi dạo thật lâu, trừ đụng phải võ giả bên ngoài, thủy chung không tìm được lối ra, giống như bị nhốt ở bên trong. Tiêu giao hoàng phí lớn như vậy kình kiến tạo lăng mộ, tuyệt không phải chỉ là để đem võ giả vây chết ở đây, nhất định còn có lối ra. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu nhớ lại chính mình đi qua mỗi một con đường. Đây là điên cuồng cỡ nào cử động, đổi lại người khác căn bản không dám suy nghĩ. Dù sao to lớn trong mê cung chí ít có mấy trăm con đường, ai có thể nhớ kỹ phía dưới. A Vân Phi Dương làm đến, hắn nhị thiên não dung lượng cùng đã gặp qua là không quên được, ghi lại mỗi một điều thông qua đường, đồng tiến được nhanh chóng trải vuốt. Có mấy đầu đường không có đi qua, Vân Phi Dương vỗ Tật Phong kiếm Xì Hổ nói đi. Đi không? Bởi vì khi hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, đã thấy một thân ảnh từ phía trước đường chỗ sẽ hiện lên. Đó là Nhiễm gia. Thái trưởng lão Vân Phi Dương cười lạnh nói, thật đúng là trùng hợp. Xem ra trước tiên đem thù cho báo, tên này đuổi theo, hắn thấy cạo chết Nhiễm gia thái trưởng lão sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Bành mê cung cách nào đó cuối đường, Nhiễm gia thái trưởng lão đánh chết rơi một tên tán tu, giành lại cách nào đó tam phẩm dược tài, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Người này cũng không có đi theo Nhiễm gia đại bộ đội cùng đi, bởi vì quá chậm trễ thời gian, cho nên lựa chọn đơn độc xông. Đồng thời tại rất thời gian ngắn ở giữa thu hoạch được không ít cao cấp dược tài. Đương nhiên, càng nhiều còn là đoạt giết. Lăng mộ mở ra về sau, đối rất nhiều người mà nói cũng không công bằng. Bởi vì bọn họ mạnh hơn, cũng mạnh có điều võ tôn cấp, kết quả chính là bị giết. Nhiễm gia thái trưởng lão là võ tôn, còn đạt tới võ tôn trung kỳ. Trừ Lâm Nhược Hiên cùng không nhiều gia tộc đứng đầu cường giả bên ngoài, quả thực cũng là đi ngang tồn tại. Đừng giết ta Bành một tên tán tu muốn đầu hàng, vẫn là bị Nhiễm gia thái trưởng lão vô tình giết chết. Hừ, hắn bước qua thi thể lạnh lùng nói, đã tiến vào lăng mộ, nên làm đến chết giác ngộ. Nói đúng. Đột nhiên, một cái thanh âm lãnh lệ từ phía sau truyền đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhiễm gia thái trưởng lão khẽ giật mình, quay người nhìn lại, liền gặp Vân Phi Dương đứng tại chỗ xé chỗ. Theo cái kia thân thể trang phục đến xem, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt. Hắn hơi hơi suy nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống, nói: ngươi là Bách Thảo Dược Cốc, trộm chứng người không tệ. Vân Phi Dương cười nói: chính là ta. Không nghĩ tới Nhiễm gia thái trưởng lão âm mặt, nói: đánh cắp chứng lại là ngươi. Vân Phi Dương nửa năm trước, Vân Phi Dương tiến về Bách Thảo Dược Cốc, mặc cũng là cái này áo liền quần. Nhiễm gia thái trưởng lão lúc ấy từ đằng xa đánh nhất trường, chỉ ghi nhớ trang phục, cũng chưa kịp bắt khuôn mặt, đối phương liền lăn vào núi thể án đảo bên trong. Còn về Nhiễm gia một tên trưởng lão khác, cũng không thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, bởi vì hắn chạy trốn lúc một mực vận chuyển nhị thiên quyết, tại quanh thân ngưng tụ ra ngăn cách linh niệm khí lưu. Gặp qua Vân Phi Dương tướng mạo, Nhiễm gia võ giả trừ Hà Nhân Quốc bên ngoài đều chết, cho nên từ đầu đến cuối Nhiễm gia cũng không biết đánh cắp chứng lại là Đông Đông Lăng học phủ học sinh, lại là danh tiếng đang thỉnh Đông Đông Lăng học phủ thiên tài. Vân Phi Dương đi tới nói: thật bất ngờ sao tên này dám mặc phía trên cái này áo liền quần. Hiển nhiên không có ẩn tàng tính toán, bởi vì hiện tại hắn đã có đầy đủ thực lực đi đối mặt Nhiễm gia dạng này gia tộc. Xoát, đột nhiên Nhiễm gia thái trưởng lão một tay phất lên, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, tựa như đạn pháo oanh đến. Một chiêu này hắn tại Bách Thảo Dược Cốc thi triển qua, mạnh đại bạo phát lực trực tiếp đem Vân Phi Dương đánh thành trọng thương. Thần thần chín đầu mệnh cách kém chút toàn bộ vỡ vụn, nhưng mà cho đến ngày nay, uy lực tuy nhiên mạnh hơn, lại làm cho Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nói: quá yếu. Xoát hắn một bước phóng ra, quyền trái ngưng tụ cuồng bão hơn thuần linh lực, trực tiếp đem 20 trọng thuần linh lực cho vỡ nát hư vô. Nhiễm gia thái trưởng lão cười lạnh nói: ngắn ngủi nửa năm, trưởng thành đến loại tình trạng này, cũng là để lão phu rất giật mình. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Đã từng tiện tay có thể lấy mưu sát người yếu, bây giờ lại nhẹ nhõm hóa đi chính mình 20 trọng thuần linh lực. Nếu như bỏ mặt đi xuống, về sau sợ sẽ trưởng thành đến không dám tưởng tượng cấp độ. Kẻ này ngày hôm nay phải chết. Vân Phi Dương trưởng thành quá kinh khủng, để Nhiễm gia thái trưởng lão thật sâu kiêng kỵ. Xoát, hắn mãnh liệt triển khai hai tay, thuần linh lực điên cuồng tuôn ra, bao phủ tại nhỏ hẹp mê cung trong đường hầm, hình thành từng đoàn bàng bạc khí lãng, chí ít đạt tới 30 trọng. Đây là tứ phẩm vũ khí, thuần linh loạn vũ một khi thi triển ra, có thể đem võ giả bên trong thân thể thuần linh lực toàn bộ phóng thích, cũng sách cường độ cao, có thể công có thể thủ vẫn rất mạnh. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, kiếm gãy khí hồn theo hư không xuất hiện. Hắn một phát bắt được chuôi kiếm, đem rút ra, nói: có tư cách để cho ta động kiếm. Kể từ cùng kiếm gãy khí hồn đón lấy khế ước đến nay, hắn đây là lần thứ hai đường đường chính chính xuất kiếm. Mà lại đối thủ đồng dạng xuất từ Nhiễm gia, đồng dạng cũng là trưởng lão thân phận. Đây thật là duyên phận. Ong ong, kiếm gãy khí hồn hưng phấn không thôi, kiếm thể rất nhỏ rung động, phảng phất muốn không kịp chờ đợi bày ra chính mình. Nhìn thấy tiểu tử này lấy ra kiếm gãy, Nhiễm gia thái trưởng lão cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi binh khí rất đặc biệt nha. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: một chiêu. Một chiêu? Nhiễm gia thái trưởng lão mờ mịt. Vân Phi Dương một bước phóng ra, tay trái huy kiếm, quát lạnh nói: lão tử nói, một chiêu đưa ngươi chạm dưới kiếm. Hô, kiếm gãy khí hồn lấp lóe hào quang ấm ánh, phi nước đại thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát, một hóa thành từng đạo gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ ra phong mang tất lộ kiếm khí. Kiếm khí chí ít đạt tới 30 trọng. Kỳ quái hơn là kiếm khí ngưng tụ về sau lại không có đánh tới, ngắn ngủi chú lưu giữa không trung, cùng đối diện cuồng bạo thuần linh lực hiện lên đối lập hình dạng kiếm tùy tâm động. Nhiễm gia trưởng lão sắc mặt xôn xao đại biến. Kiếm đạo có rất nhiều trọng cảnh giới, bên trong một loại tên là kiếm tùy tâm động. Kiếm giả lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này về sau, nhưng là tùy tâm sở dục khống chế kiếm khí. Vân Phi Dương một kiếm này vung ra, ngưng tụ ra cường thế kiếm khí, lại không mục tiêu công kích, đình trệ giữa không trung, hiển nhiên chính là kiếm tùy tâm động cảnh. Đây là phi thường khủng bố, bởi vì tại Nhiễm gia trưởng lão lý giải bên trong, bình thường có thể lĩnh ngộ này các loại cảnh giới người, chí ít cũng phải là vũ vương, không, xác thực nói hẳn là kiếm vương. Võ đạo cảnh giới dùng võ mà nói, tại vạn thế đại lục, tu luyện đao kiếm võ giả lại có một loại khác phân chia. Tu luyện kiếm đạo võ giả đẳng cấp chia làm kiếm đồ, kiếm sư, kiếm tông, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Đao giả chia làm đao đồ, đao sư, đao tông, đao vương, đao hoàng, đao tôn. Đao thần võ giả phân chia cái thứ 6 cảnh giới là võ thánh, kiếm giả lại là kiếm đế, đao giả thì là đao tôn. Tuy nhiên tên khác biệt, nhưng đều là một cái cấp bậc. Còn về đệ thất cảnh, lại là thống nhất vì thần. Bởi vì vô luận đem cái kia một đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng, đều sẽ rút đi phàm thân, thành tựu thần thể, bất chợt tới phá thiên địa gông xiềng, ngao du vũ trụ. Vân Phi Dương một kiếm vung ra, khống chế kiếm khí, để Nhiễm gia thái trưởng lão cho rằng đạt tới kiếm đạo chi vương cảnh giới tiểu tử, thôi cuồng hắn không có lùi bước. Bỗng nhiên vung tay lên, Bạo phát thuần linh lực trong nháy mắt hóa thành hình tròn tròn hình dáng, lập trước người, hình thành tuyệt đối phòng ngự không thể phủ nhận. Vân Phi Dương kiếm khí rất đáng sợ. Nhiễm gia thái trưởng lão cũng không phải ăn chay. Hắn lạnh lùng nói, muốn một kiếm chém giết lão phu. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn làm không được siêu thần yêu nghiệt 24-236. Chương 236 thiên tượng quyết. Phát uy Vân Phi Dương khống chế kiếm khí, để nhiễm gia thái trưởng lão rất khiếp sợ. Nhưng là, chỉ là 30 trọng kiếm khí, lại có thể đem chính mình chém giết. Nhiễm gia thái trưởng lão lạnh lùng nói, muốn một kiếm chém giết lão phu. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn làm không được thật sao? Vân Phi Dương bỗng nhiên bước ra một bước, tay trái giơ kiếm vung đi, nóng nảy kiếm khí bỗng nhiên phóng đi, như gió như sóng cỏ rửa mà đến, thanh thế có thể nói mạnh mẽ. Ong ong mê cung hai bên bức tường rung động kịch liệt, tựa như khó mà chống đỡ được. Càng dù gì là Vân Phi Dương kiếm khí phóng đi đồng thời, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành cao mấy trượng, giống như trong biển rồng sắp va phải đá ngầm mà đến sóng biển úp. Vinh, quy, quy, mơ. Làm sao thân ở hắn con đường võ giả, ngẩng đầu nhìn lại, gặp cách đó không xa một đạo cường đại kiếm khí xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo thật lớn. Kiếm khí là ai? Chúng người quá sợ hãi. Theo bọn họ vị trí nhìn lại, có thể phán đoán ra kiếm khí kia chí ít cao chừng 4 trượng. Lâm Nhược Hiên sắc mặt nghiêm túc, lúc này thi triển thân pháp bay lên, muốn tìm tòi hư thực. Kết quả bắn một chút, lại là chỉ nhảy dựng lên cao nửa trượng thì rơi trên mặt đất. Vũ Vương cấp cường giả một mặt cứng ngắc. To lớn trong mê cung, không chỉ có ngăn cản linh niệm trận pháp, còn có áp chế võ giả phi hành cùng trên diện rộng nhảy vọt năng lực. Vân Phi Dương kiếm khí bỗng nhiên biến lớn, cũng rung động nhiễm ra thái trưởng lão. Hắn nhưng cũng gặp nguy không loạn, hai tay bỗng nhiên đập vào thuần linh lực hóa thành khí thuẫn bên trên, gia trì cường độ. Đây là thuẫn cùng kiếm, phòng ngự cùng lực lượng quyết đấu lẫn nhau đều đạt tới 30 trọng thuần linh lực. Nhưng mà nhiễm gia thái trưởng lão bất ngờ là to lớn kiếm khí vọt tới thời khắc, Vân Phi Dương lại đi ra một bước, kiếm gãy vung ra, phẫn nộ quát: thiên tượng chi uy, cho ta trà đạp. Vù vù cuốn tới kiếm khí bỗng nhiên tản ra gây dừng lại, hóa thành một đầu to lớn thân voi, trường tỳ hất lên, tựa như kêu to, móng hung hăng giẫm hướng nhiễm gia thái trưởng lão. Ngọa tào, mọi người từng cách trợn to trong mắt tử. Kiếm khí đột nhiên chuyển hóa một đầu cự tượng, bọn họ quả thực không thể tin được tự mình nhìn đến một màn. Đây là Lâm Nhược Hiên kinh hãi nói, thiên tượng quyết là tiểu tử kia. Lâm Nhược Hiên trong nháy mắt phán định, thi triển chiêu này người hẳn là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. Bởi vì căn cứ Lâm gia trưởng lão hồi báo, tiểu tử kia theo vũ khí kho lấy đi chính là tứ phẩm nhịch thiên quyết, nhưng là mới đã qua một tháng a, tên này vậy mà hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng thi triển đi ra. Lâm Nhược Hiên bị rung động thật sâu, trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tứ phẩm vũ khí, cũng thi triển đến như thế cường hãn trình độ, quả thực thần tốc. Nhưng mà hắn cũng không biết Vân Phi Dương đã sớm lĩnh ngộ thiên tượng quyết, chỉ là không có đụng phải phù hợp đối thủ, chưa bao giờ thi triển qua a. Nhiễm gia thái trưởng lão là một cái rất đối thủ tốt. Lâm Nhược Hiên càng khó hiểu là, rõ ràng thi triển là kiếm khí, tại sao lại đột nhiên chuyển hóa thành thiên tượng quyết chiêu thức, đến hắn võ giả cũng mắt trợn tròn. Cưỡng ép khống chế thuần linh lực, nửa đường chuyển đổi hắn chiêu thức một màn, quả thực phá vỡ bọn họ đối võ đạo lý giải. Đặt mình vào tại hiện trường, nhiễm gia thái trưởng lão cũng là trợn mắt húp mồm. Nếu như là tay không tấp sắt, chiêu thức đột nhiên biến hóa, còn nói qua đi, nhưng là kiếm khí nổ bắn ra mà đến, hiện lên đã xảy ra là không thể ngăn cản chi thế, làm sao còn có thể chiêu thức biến đổi, thậm chí uy lực so vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều. Nhiễm gia thái trưởng lão nhanh khóc. Hắn hình thành thuẫn tường cản ở phía trước, dù là kiếm khí cao xuyên trời cũng là thẳng tắp công tới. chính mình đứng ở phía sau khẳng định không có việc gì. Hiện tại, kiếm khí hóa thành cự tượng thể. Giơ đại móng đạp xuống đến vị trí lại là ngay phía trên vị trí này. Đạp xuống đến, cũng không phải chơi thuần linh loạn vũ nhiễm gia trưởng. Lão phẫn nộ vừa quát, nâng lên thuẫn tường nhưng vẫn là muộn. Hắn vừa giơ lên thuẫn tường, còn không có nâng lên một tấc, hóa thành cự tượng mang theo vạn quân lực, bỗng nhiên giẫm đạp xuống tới. Đám người xa xa nhìn thấy hình ảnh là một đầu thuần linh lực hóa thành cự tượng, tựa như phát tiết trong lòng khó chịu, hung hăng đạp xuống đến. Như vậy trực tiếp làm như vậy giòn ầm ầm trong mê cung, mặt đất bỗng nhiên rung động động một cái, đám người suýt nữa ngã quỵ. Ta đi cường lực như vậy kình mọi người ổn định thân thể. Phía sau một trận lạnh lẽo, nhiễm gia gia chủ còn đứng ở đằng xa, cười nói, uy lực như thế, cũng không biết người nào xui xẻo như vậy sẽ bị dẫm lên đây. Hắn thấy có thể thi triển như thế cường hãn chiêu thức võ giả, nhất định là Đông Lăng thành 10 vị trí đầu gia tộc cao thủ. Giữa bọn hắn càng đánh nhau chết sống, càng đối gia tộc mình có lợi. Lâm Nhược Hiên thần sắc ngưng trọng dị thường. Cự tượng một chân giẫm đạp xuống tới lực lượng, chí ít đạt tới 40 trọng trở lên cường độ. Đổi lại chính mình, đón đỡ cũng sẽ có điểm chật vật. Nói cách khác, Vân Phi Dương vận dụng kiếm gãy khí hồn cùng thiên tượng quyết, sinh ra lực kình, là trước kia gấp hai. Đây mới là hắn thực lực chân chính bạo phát. Vù vù cự tượng trà đạp về sau, hóa thành thuần linh lực, dần dần biến mất. Nhiễm gia thái trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, quần áo vỡ vụn, máu me đầm đìa, toàn thân cốt cách bị một chân giẫm nát. Tuy nhiên sạch chết, nhưng cũng rơi vào cách trọng thương. Lão nhân này như kịp thời tương thuẫn tường đứng lên, có lẽ không cách nào chống lại cự tượng giẫm đạp, nhưng cũng không thể rơi vào tình trạng như thế. Võ giả giao đấu thay đổi trong nháy mắt, một khi lộ ra sơ hở hoặc chậm một bước, hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên, Vân Phi Dương loại này biến chiêu đổi lại Lâm Nhược Hiên cũng ngây người. Mà hắn có thể làm được điểm này, dựa vào là nghịch thiên linh niệm. Bởi vì chiêu thức biến hóa, tất cả linh niệm dưới khống chế hoàn thành. Xoát, Vân Phi Dương đi đến nhiễm gia quá trước mặt trưởng lão, lạnh lùng nói, ta nói được thì làm được, một chiêu đưa ngươi chạm dưới kiếm. Tên này làm đến sao không có. Nhiễm gia thái trưởng lão mặc dù không có năng lực mở miệng nói chuyện, cùng cấp gần chết người, nhưng ít ra còn sống. Bị đột nhiên thần thần xông tới, hóa thành hình người la lị, dương nanh múa vuốt nói, lão gia hỏa, đây cũng là nhất trưởng đánh nát ta chín đầu mệnh cách. Hậu quả nhiễm gia thái trưởng lão ảm đạm con ngươi lấp lóe vẻ kinh ngạc. Một cái tiểu bạch hồ hóa làm nhân loại sẽ còn nói tiếng người. Soát, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, nhiễm gia thái trưởng lão đầu lâu theo trong thân thể lăn xuống ra ngoài, trong đầu nghi vấn cùng tư duy cùng một chỗ tan thành mây khói. A Nông thần thần bĩu môi nói, ngươi đây là hai chiêu. Vân Phi Dương cười nói, ta vừa rồi một chiêu kia không phải kiếm pháp, lâm thời đổi lại vũ khí, cho nên một kiếm này mới tính chính thức. Còn có thể hiểu như vậy, thần thần bị vô sỉ chủ nhân đánh bại, buông buông tay nói, ngươi thắng, có thể sẽ kinh động người khác, chúng ta đi mau. Bị thần thần hóa thành tiểu bạch hồ, nhảy đến Vân Phi Dương trên bờ vai, cái sau thuần thục đem đối phương không gian giới chỉ lấy đi, nhanh nhanh rời đi giết người hiện trường. Vừa đi không bao lâu, nhiễm gia cùng mạc gia nhóm cường giả nhao nhao chạy tới. Thái trưởng lão nhìn thấy thái trưởng lão thi thể tách ra, nhiễm gia võ giả từng cách ngây ra như phỗng. Nhiễm gia gia chủ như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, cự tượng uy lực cực mạnh, không biết cái kia thằng xui xẻo sẽ bị dẫm. Bây giờ lại dĩ nhiên minh bạch, thằng xui xẻo này nguyên lai là nhà mình. Một khắc này, nội tâm của hắn hoàn toàn tan vỡ, co quắp ngồi dưới đất. Thái trưởng lão là nhiễm gia mạnh nhất võ giả, bây giờ lại chết oan chết uổng. Sự đả kích này là to lớn, là không thể thừa nhận Mạc gia võ giả thần sắc hãi nhiên. Bọn họ nghĩ đến, cuối cùng là ai có thể đem võ tông trung kỳ Nhiễm gia thái trưởng lão chém giết siêu thần yêu nghiệt. 24-237 chương 237 cử thạch tiếp cận. Lôi ra huyết lộ chém giết thái trưởng lão về sau, Vân Phi Dương đi vào mê cung thông đạo góc rẽ. Mục Oanh đi tới, lo lắng hỏi: Vân đại ca, ngươi không sao chứ? Nàng được an trí ở chỗ này, từ Tật Phong kiếm sĩ hộ bảo hộ. Vừa rồi truyền đến động tĩnh lớn như vậy, cũng làm cho nàng hiểu rõ, hẳn là Vân Phi Dương cùng người khác động thủ. Không có việc gì. Vân Phi Dương nhảy đến Tật Phong kiếm sĩ hổ trên lưng, đưa tay ra nói, chúng ta đi thôi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh ngồi lên tới. Hai người tiếp tục tại trong mê cung du tẩu. Đừng nhìn Vân Phi Dương rất nhẹ nhàng, kỳ thực giết chết Nhiễm gia thái trưởng lão về sau, thuần linh hạt bên trong năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vì từ kiếm gãy khí hồn diễn biến ra thiên tượng quyết, tiêu hao cũng dọa người. Đồng dạng, uy lực cũng là to lớn, đột phá võ tông một tháng, chưa tiến vào vững chắc kỳ, có thể chạm giết võ tông trung kỳ. Vân Phi Dương rất thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ, lấy hiện tại tồn tại ở thuần linh lực, lại chạm một cái cũng không thành vấn đề. Cũng là tự tin như vậy, Vân Phi Dương tin lập tức từ cương để Tật Phong kiếm sĩ hổ dẫn đường, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Dù sao cũng là Nhiễm gia thái trưởng lão, vốn liếng phải rất khá. Quả nhiên, Nhiễm gia thái trưởng lão vốn liếng phong phú, tiền bạc mấy chục vạn, vũ khí cùng binh khí không ít. Theo trong tay người khác cướp tới cao phẩm dược tài cũng có rất nhiều. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười. Tên này hiện tại có thể dùng phú hào để hình dung. Nhân vì trong không gian giới chỉ cất giữ bảo vật cùng ngân phiếu, không khác gì nhiều nhanh phá ngàn vạn. Có nhiều như vậy, cũng là ỷ vào Trương gia ngân hàng tư nhân chuyển đến kim khố, quy ra bạc chí ít 8 triệu lượng. Khó trách Trương Diệu Tổ nhìn thấy kim khố bị trộm sẽ kém điểm thổ huyết. Đương nhiên, Vân Phi Dương không vừa lòng, vẫn là ngại tiền quá ít. Hắn cần muốn rèn đúc thập nhị tinh thành trì, tuyệt đối là một cách đại đầu nhập. Chỉ là 10 triệu, căn bản xử lý không chuyện gì. Đáng tiếc, hắn lại tại không gian giới chỉ vơ vét một phen, nói không có cấm thuật. Đông Lăng thành bên trong, có cấm thuật gia tộc đều là bài danh 10 vị trí đầu. Nhiễm gia loại này dựa vào sau gia tộc, có thể ra cái võ tông cấp cường giả đã đáng quý. Tật Phong kiếm sĩ hổ dựa vào chủ nhân truyền đến hình ảnh, hướng về chưa từng đi qua thông đạo bước đi. Rất nhanh, đi đến cuối đường. Xác thực nói, là chân chính mê cung cuối đường. Bởi vì ở nơi đó, có một cái thông hướng phía dưới bậc thang, rốt cuộc tìm được lối ra. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng mệnh lệnh Tật Phong kiếm sĩ hổ tiến lên. Xoát, Tật Phong kiếm sĩ hổ một chân giẫm tại trên cầu thang. Mê cung trận đột nhiên lắc động một cái, chợt nghe được cẩn trọng thanh âm truyền đến. Có người tìm được thông hướng nội điện cửa vào. Mê cung trận đem tại sau nửa canh giờ hủy diệt thanh âm giữa không trung phiêu đãng, thật lâu chưa tiêu. Sau nửa canh giờ hủy diệt, mọi người nghe vậy quá sợ hãi. Ầm ầm, đột nhiên trên không truyền đến một tiếng vang. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì một cái cự đại nguyên hình sắt đá chầm chậm áp xuống tới, đem trọn cái mê cung toàn bộ bao phủ. Cự hình mê cung chí ít có hơn 20 đông Đông Lăng học phủ diễn võ trường lớn như vậy. To lớn sắt đá đem toàn bộ bao trùm, trọng lượng không thể tưởng tượng. Một khi áp xuống tới, đừng nói võ tung, vũ vương cấp đều phải ở ra rắm mà lại. Từ tốc độ đến suy đoán, hiển nhiên sau nửa canh giờ hội triệt để đem mê cung nghiền nát. Cái này gây rối thiết lập, Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc, chợt theo lưng hổ nhảy xuống, nói: Đại Bạch, mang theo Oanh Oanh đi vào trước, thật tốt cho ta bảo vệ nàng. Giống Tật Phong kiếm sĩ hổ đáp lại một tiếng. Vân đại ca, Mục Oanh la lên. Vân Phi Dương chuyển hướng ra phía ngoài mê cung cười nói, oanh oanh, nghe lời, ở phía dưới chờ lấy ta. Câu nói này rất ôn nhu, ẩn chứa lực lượng nào đó. Mục Oanh cuối cùng không chống cự được qua, lựa chọn từ bỏ nhảy xuống, nắm thật chặt đại bạch lông tóc, xoát, Tật Phong kiếm xì hổ nhảy đi xuống. Vân Phi Dương đem trong ngực ngủ say thần thần cầm ra đến, ném xuống, nói, ngươi cũng cùng theo một lúc đi, thật tốt bảo hộ ta nữ nhân. Sân sân thần thần hoa lệ bay xuống đi, truyền đến sụp đổ gọi tiếng, ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, vẫn là muốn trở về cứu bọn họ. Cao viện trưởng đám người đã tiến vào mê cung. Vân Phi Dương đây là muốn đi đón dẫn, không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Huống hồ Lương Âm còn theo soát. Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ cùng sau trộn loạn hầm bước, phóng tới mê cung thông đạo. Nửa đường nhặt lên một cái chết oan chết uổng thi thể. Cự thạch chậm chậm áp xuống tới, truyền đến kéo kẹt thanh âm, giống như có câu hồn nhiếp tâm tác dụng. Trong mê cung, mọi người loạn cả một đoàn hỏng bét, bắt đầu đường cũ trở về, ý đồ rời đi. Bi kịch là, coi bọn hắn chạy tới, lại phát hiện thông hướng bát môn đường bị triệt để phong tỏa. Bành bành rất nhiều võ giả liên thủ công kích bức tường, lại không cách nào dung chuyển. Mẹ phải chết ở chỗ này sao? Mọi người nhanh chia ra tìm kiếm thông hướng nội điện cửa vào. Có người dắt cuống họng quát to lên. Thân ở bên trong võ giả nhất thời tỉnh ngộ, lúc này bốn phía phân bắt, bắt đầu tìm kiếm nội điện cửa vào. Giờ phút này đã không ai lại đến cướp đoạt thiên tài địa bảo. Thậm chí có võ giả theo dược tài cách đó không xa đi ngang qua, đều không thời gian đi nhặt lên. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng cũng không sánh bằng tánh mạng trọng yếu phiền phức. Mắt thấy sắt đá chậm rãi áp xuống tới, Lâm Nhược Hiên trong lòng rất là sụp đổ. Cự hình trong mê cung đường có mấy trăm điều nhiều, cơ hồ mỗi con đường đều là liên hệ, lại hạn chế linh niệm cùng phi hành. Muốn tìm đến lối ra, tuyệt không phải nửa canh giờ, một canh giờ thì có thể làm được. Trừ phi dựa vào vận khí, có thể đánh bậy đánh bạ, tìm không thấy thông hướng nội điện lối ra. Kết cuộc cuối cùng chính là bị núi đá triệt để nghiền ép, chết không có chỗ chôn. Điên loạn, đám võ giả từng cách như phát cuồng châu đực, tại mê chặng đường mạnh mẽ đâm tới. Càng hoảng, càng tại một mảnh nhỏ khu vực vừa đi vừa về lắc lư đáng giận. Cao Viễn Trúc tu vi bạo phát, xuyên qua tại trong mê cung. Vị này phó viện trưởng đã loạn lòng người. Dù sao, trên đỉnh đầu treo lấy to lớn núi đá, lúc nào cũng có thể xe áp xuống tới. Mặc cho ai cũng bình tĩnh không được nha. Thời gian một điểm thoáng qua một cách đi. Phía trên cử thạch không ngừng chìm xuống, thật giống như lơ lửng trên đầu kiếm, làm cho tất cả mọi người nội tâm dâng lên tử vong cảm giác sợ hãi. Bọn họ bắt đầu hối hận. Hối hận không nên tiến đến tìm cơ duyên gì, dạng này còn có thể tiếp tục sống buồn cười nhân loại. Làm ý thức được nguy hiểm tiến đến, làm ý thức được chính mình muốn chết, mới thật sự hiểu đã từng là cỡ nào ngu xuẩn. Nhưng mà thời gian sẽ không đảo lưu. Áp không chế trụ nổi tham niệm hậu quả, cũng là dùng sinh mệnh đến học được giáo huấn. Vù vù, Lâm Nhược Hiên tìm kiếm thật lâu, cuối cùng dừng lại, há mồm thở dốc. Sắt đá xuất hiện trong nháy mắt, trong mê cung trọng lực cũng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không nói bước đi liên tục khó khăn, nhưng thời gian dài chạy, nhưng cũng để hắn tiêu hao nghiêm trọng. Càng bi kịch là, càng tìm càng mất phương hướng. Giờ phút này hoàn toàn không phân rõ đông tây nam bắc. Đáng giận vị này vũ vương cấp cường giả, tâm tính cũng loạn lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn hít mắt lại, nhìn về phía trước, liền gặp một bóng người hùng hùng hổ hổ vọt tới. Đây là Vân Phi Dương. Hắn chạy tới thời điểm còn kéo lấy một bộ máu tươi chảy dòng thi thể. Lâm Nhược Hiên khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này không nhanh tìm lối ra, làm sao còn kéo lấy cái thi thể loạn tản bộ. Vân Phi Dương chạy tới, thở hổn hển nói, nhạc phụ đại nhân, xuôi theo trên mặt đất máu tươi, có thể thuận lợi tìm tới lối ra soát. Hắn đem thi thể ném một bên, nắm lên trên mặt đất không biết bị người nào giết chết võ giả, vạch phá động mạch chủ, lần nữa kéo lấy thi thể chạy mà đi. Mê cung bức tường sẽ không bị lực kình phá hủy. Vân Phi Dương muốn giữ lại dấu hiệu chỉ dẫn mọi người, chỉ có thể dùng thi thể lôi ra một con đường máu tới. Phương pháp này tuy nhiên tàn nhẫn điểm, nhưng cũng là lớn nhất được đến thông, hữu hiệu nhất. Bởi vì máu tươi chấm trên mặt đất sẽ chỉ ngưng kết, sẽ không biến mất. Lâm Nhược Hiên ngắn ngủi ngây người, hướng chung quanh tìm tòi giao lộ. Lâm gia võ giả quát to: đi theo ta, lựa chọn tin tưởng. Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 24-238. Chương 238 làm gương sáng cho người khác. Lâm Nhược Hiên không do dự, mang theo Lâm gia võ giả dọc theo huyết lộ mà đi. Lúc này đã không có cân nhắc thời gian, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương. Bởi vì sắt đá cùng mặt đất khoảng cách đã rất gần. Là Lâm thành chủ, chúng ta mau cùng lên. Rất nhiều võ giả mắt thấy Lâm Nhược Hiên mang theo Lâm gia võ giả cấp tốc mà qua, nhao nhao nâng lên nặng nề hai chân theo tới. Bọn họ cũng là tiêu hao nghiêm trọng, cũng mất phương hướng, chỉ có đem hy vọng ký thác vào thành chủ trên thân. Quả nhiên, mọi người ký thác rất chính xác. Lại hoặc là nói, Lâm Nhược Hiên lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương là chính xác nhất. Hắn chỉ huy thủ hạ xuôi theo đứt quãng huyết lộ, cuối cùng tìm tới thông hướng phía dưới lối ra. Ha ha, chúng ta được cứu, ha ha ha. Chạy tới võ giả nhìn thấy lối ra, thật giống như trong sa mạc nhìn thấy một mảnh ốt đảo. Xoát xoát, mọi người liền câu lời cảm tạ đều không nói, trực tiếp nhảy đi xuống, cũng hướng vào phía trong trước điện tiến. Bọn họ kết luận bên trong còn có càng bảo vật quý giá, nhất định phải đuổi tại người khác phía trước. Đây thật là tốt vết xẻo quên đau. Gia chủ, chúng ta cũng đi vào đi. Lâm gia võ giả gấp. Lâm Nhược Hiên còn trầm giọng nói, các ngươi đi trước. Hắn muốn ở chỗ này chờ Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có kẻ này, chính mình cùng Lâm gia võ giả có lẽ sẽ không tìm được nơi này. Kết quả chính là vẫn lạc. Hắn võ giả cũng không có gặp được Lâm Nhược Hiên, cũng không có gặp được Vân Phi Dương. Nhưng nhìn thấy mặt đất đứt quãng vết máu, ôm thử một lần tâm tính, xuôi theo huyết lộ đi tới, thuận lợi phát hiện lối vào. Càng ngày càng nhiều võ giả theo huyết lộ chỉ dẫn thoát ly khốn cảnh, dọc theo ngăm đen thông đạo tiến về cách gọi là nội điện. Những người này không biết là Vân Phi Dương cứu mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải vì cứu bọn họ lôi ra một con đường máu đến, chỉ là tốt hơn chỉ dẫn Đông Đông Lăng học phủ. Bởi vì hắn không thể xác định Cao Viễn Trúc bọn người phải chăng đã tách ra. Quả nhiên, kéo lấy thi thể tìm nửa vòng, đụng phải một tên Đông Đông Lăng học phủ cao tầng. Cao viện trưởng bọn họ đâu? Ta cùng bọn hắn thất lạc, nhanh thuận huyết lộ đi. Nơi đó có cửa vào. Vân Phi Dương lưu lại câu nói này, hướng về phía trước tìm đi qua. Nhưng tìm nửa ngày, lại chỉ tìm tới mấy tên tàn mát học phủ cao thủ. Thủy chung không gặp Lương Âm bóng người. Đáng giận, hắn phẫn nộ nắm quyền. To lớn núi đá cùng mê cung chỉ có một trượng khoảng cách, dùng phút chốc chung liền xe áp xuống tới Cao Viễn Trúc. Lương Âm, Vân Phi Dương chạy tại trong mê cung, lớn tiếng gào thét. Vân Phi Dương, đột nhiên một góc nào đó truyền đến âm thanh yếu ớt. Vân Phi Dương vội vàng lui về đến, liền gặp Tô Tình theo tại bức tường, suy yếu thở phì phò. Xoát, hắn đi tới nơi này nữ hài bên người, vội vàng nói, ngươi làm sao? Lương Âm đâu ta? Tô Tình vô lực nói, chạy quá mệt mỏi. Mê cung trọng lực tăng lớn, lấy nàng vũ độ sơ kỳ tu vi chắc chắn sẽ không đi quá lâu. Xoát, Vân Phi Dương vứt bỏ thi thể, đem nàng ôm, hướng về lối vào chạy tới. Vù vù chạy hình thành sức gió, thổi ra Tô Tình tóc đen, hiển lộ ra một trương ôn nhu khuôn mặt. Tô Tình tướng mạo cũng không phải là tuyệt sắc, thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Hai đầu lông mày xuất hiện tỉnh táo cùng già dặn, là khác nữ hài không có. Nàng dán tại Vân Phi Dương trong ngực, nỗ lực cùng bảo trì như vậy một chút xíu khoảng cách, gương mặt ửng đỏ, nói: "Đuổi, nhanh tìm Lương Âm, ta cùng hắn thất lạc." "Ta sẽ." Vân Phi Dương một đường phi nước đại, cuối cùng đi vào lối vào. Lâm Nhược Hiên gặp hắn trở về, buông lỏng một hơi, nói: "Tiểu tử." Soát Vân Phi Dương lại phóng tới trong mê cung, Lâm Nhược Hiên còn rất cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Tô Tình suy yếu ngồi dưới đất, mắt thấy bóng người kia biến mất tại góc xẻ, thầm nghĩ: "Âm âm, dạng này nam nhân còn không đáng được ngươi đi phó thác cả đời sao?" Nàng có thể cảm giác được Vân Phi Dương là thật rất quan tâm Lương Âm. Âm âm sắt đá lại chìm xuống lần nữa, cùng mê cung khoảng cách càng ngày càng gần, song muốn chết không tìm được lối ra võ giả hữu khí vô lực ngồi dưới đất, con ngươi hiện ra đối tử vong vẻ sợ hãi. Có thể còn sống, người nào lại muốn chết đâu? Trong mê cung cách nào đó đường chỗ rẽ, Lương Âm vịn vách tường, gian nan giơ chân lên chậm rãi tiến lên, cũng suy yếu hô hoán: "Tình, Tình Tình, ngươi ở đâu?" Sắt đá sau khi xuất hiện, Cao Viễn Trúc bọn người nóng lòng tìm tìm lối ra, xem nhẹ nàng và Tô Tình, kết quả cùng đại bộ đội tách ra. Mê chẳng đường loạn cả một đoàn, cùng Tô Tình lại bất hạnh bị tách ra. Phù phù. Lương Âm sắc mặt tái nhợt ngồi xuống. Nàng tại trong mê cung chạy thật lâu, tìm thật lâu, thực sự không có bất luận khí lực gì. Muốn chết sao? Lương Âm đem cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân, cuộn tròn rúc vào một chỗ, nước mắt rơi tại đá cứng bên trên, truyền ra ngượng ngùng thanh âm. Nàng không muốn chết, muốn sống. Trước tiên còn tưởng tượng đợi đến đem liệt hỏa trảm hoàn mỹ lính ngộ, nhất định muốn thi triển cho nam nhân kia nhìn. Nhưng là không có cơ hội. Làm một người trước khi chết hồi nghĩ lại bản thân thân nhân. Giờ phút này, Lương Âm trong thức hải, phụ mẫu cùng đệ đệ chỉ chiếm theo một phần nhỏ, càng nhiều còn là sẽ muốn lên cái kia làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Nhớ tới cùng hắn lần đầu gặp, nhớ tới hai người tại giữa rừng núi vượt qua mấy ngày nay. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. Câu kia tra tấn nàng mà nói thủy chung tại lẩn quẩn bên tai. Đột nhiên, Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, ngẩng đầu, dùng hết sau cùng khí lực, khóc la lớn: "Vân Phi Dương, ta Lương Âm hối hận!" Thanh âm tại trong mê cung truyền lại, không biết là từ nơi nào kêu đi ra. Cái này điêu ngoa đảm nhiệm Lý nha đầu tại tử vong tiến đến lúc, rốt cuộc không hề quật cường, thổ lộ ra tiếng lòng. Nói cho đúng, nàng không phải hối hận, nàng là yêu mến Vân Phi Dương. Thần bí thạch điện dựa vào trong sơn động ngược sát cường đạo đầu mục, Quý Thủy Đường bên ngoài nghe lén hắn giảng giải võ đạo, đi săn giải đấu lớn bất lực lúc cứu viện. Từ hận chuyển yêu trình, chính là như vậy một điểm một tạo dựng lên. Mỗi lần mơ tới câu nói kia, cuộn mình lên, là bởi vì nàng có thể che giấu cho người khác nhìn, lại không cách nào che giấu cho mình nhìn. Ô ô. Lương Âm đem đầu chôn ở giữa hai chân, nức nở nói: "Vân Phi Dương, ta hối hận. Ngươi có thể nghe thấy à?" Nàng hy vọng tại chính mình trước khi chết, người kia có thể nghe được câu này. Xoát. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Lương Âm khẽ giật mình, chậm chậm ngẩng đầu, liền cảm giác thân thể phiêu lên. Lương Âm Vân Phi Dương điên một dạng tại mê nói tìm kiếm lấy, nhưng thủy chung không có gặp nữ hài kia bóng người. Tâm hắn triệt để loạn. Bởi vì tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, nặng nề sắt đá cùng mặt đất khoảng cách. Chỉ có một người trưởng thành cao như vậy, không cần bao lâu liền sẽ áp xuống tới. Đến lúc đó toàn bộ mê cung đều muốn hủy diệt. Bành bành. Vân Phi Dương ngưng tụ ta chạm, điên cuồng đánh phía áp xuống tới sắt đá. Đừng nói phá vỡ, đều không vạch ra một đạo dấu vết tới. Hắn tức miệng mắng to: "Tiêu Giao Hoàng, ta con mẹ ngươi đã từng thần giới chiến thần, bị buộc đến phân thượng này cũng là rất hiếm thấy. Tiểu tử, đi mau!" Lâm Nhược Hiên xông lại, đem hắn thẳng cứng ép kéo đi, nói: thời gian không nhiều. Nhất định phải nhanh tiến vào bên trong điện. Vân Phi Dương bị kéo đi tới. Vẫn nổi giận mắng. Tiêu Dao Hoàng. Lão tử nhất định muốn tìm tới ngươi thi thể. Đem nghiền xương thành cho Lương Âm. Là hắn nhìn lên nữ hài. Cứ như vậy chết tại trong mê cung. Không thể tiếp nhận. Cuối cùng. Tại Lâm Nhược Hiên lôi kéo hạ. Vân Phi Dương bị kéo đến lối vào. Lúc này. Sắt đá trầm xuống vị trí. Không đủ để người trưởng thành giơ lên eo mau xuống đây. Lâm Nhược Hiên quát lớn. Vân Phi Dương đứng tại trên cầu thang. Mô phỏng như không nghe thấy. Song quyền nắm chặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mê nói. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện đột nhiên. Thần sắc hắn ngốc trệ tiếp theo cuồng hỉ. Bởi vì. Một bóng người chính khom lưng theo mặt đất cùng sắt đá khe hở ở giữa vọt tới. Người kia. Chính là Cao Viễn Trúc. Trong ngực hắn ôm thì là Lương Âm chỉ là. Khoảng cách có chút quá xa hô đột nhiên. Cao Viễn Trúc dùng lực đem Lương Âm ném qua đi. Quát lớn. Tiểu tử. Tiếp hảo sưu. Lương Âm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gấp gấp bay sát mặt đất tới. Ba. Vân Phi Dương vững vàng tiếp được Lương Âm. Phù phù. Cao Viễn Trúc ngã trên mặt đất. Gấp rút hô hấp. Cũng gian nan nỗ lực ngẩng đầu. Nhìn thấy học phủ học sinh bị tiếp được. Trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Hắn có thể đem Lương Âm cái này bao phục vứt bỏ. Dùng hết sau cùng khí lực tiến lên. Có thể hay không vọt tới cửa vào chưa từng có biết. Nhưng cũng là một đường sinh cơ. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Đem càng nhẹ nhàng linh hoạt Lương Âm ném qua. Vì tranh đến cái này một phần sinh cơ. Làm gương sáng cho người khác. Đầu tiên muốn làm liền là bảo hộ học sinh viện trưởng Vân Phi Dương tê tâm liệt phế sống giận. Nhanh đứng lên. Nhanh đứng lên. Cao Viễn Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Đem Lương Âm đưa qua. Hắn đã hao phí chỗ có sức lực. Lại cũng không thể lực đứng lên. Chỉ có thể mặc cho sắt đá chậm rãi đè xuống. Vù vù. Vân Phi Dương thuần linh lực toàn bộ bạo phát. Hóa thành một cái tay nắm tới hắn phải cứu viện trưởng. Hắn phải cứu cái này liều chết hộ tống học sinh lão già. Cả hai khoảng cách quá xa. Thuần linh lực lại hao phí nghiêm trọng. Căn bản bắt không được. Dù là đổi lại Lâm Nhược Hiên cũng không được. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ. Chợt đem Lương Âm giao cho phía dưới Tô Tình. Cái này muốn xông lên đi. Lâm Nhược Hiên gắt gao nắm lấy hắn. Trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đi. Thì lại cũng không về được. Thả ra ta. Vân Phi Dương trong con ngươi đều là lửa giận. Lâm Nhược Hiên cùng ánh mắt của hắn chạm đến. Thần sắc khẽ giật mình. Âm thầm cả kinh nói. Tiểu tử này ánh mắt thật đáng sợ. Cao Viễn Trúc cứu Lương Âm. Chính mình lại thân hãm nguy cơ. Đây là Vân Phi Dương không thể nhìn đến. Giờ phút này hắn. Thật giống như một đầu không để ý tới trí giá thú. Nhưng mà. Tuy nhiên như thế, Lâm Nhược Hiên lại vẫn kiên trì. Bạo phát tầng mấy chục thuần linh lực. Chăm chú chụp lấy tiểu tử này tay. Bây giờ tình huống đã không cho phép hắn đi qua. Ầm ầm. Sắt đá lại hạ xuống một tấc. Cùng mặt đất chỉ có hơn một thước khoảng cách. Như thế khoảng cách đã rất gần sát mặt đất. Người chỉ có thể nằm sấp. Cho nên, Vân Phi Dương coi như tiến lên cũng tuyệt đối về không được viện trưởng. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được điểm ấy. Hận hận nâng quyền đánh tại trên cầu thang. Trong đường hầm học phủ cao tầng. Từng cái thần sắc buồn đứng lên. Tình tình. Lương Âm chôn ở Tô Tình trong ngực. Khóc nước mắt như mưa. Là ta hại viện trưởng. Đông Đông Lăng học phủ mọi người một mảnh đau thương. Lâm Nhược Hiên cũng là Anna lắc đầu. Bất quá. Nghĩ đến vị viện trưởng này vừa rồi hành vi. Nhưng trong lòng cũng dâng lên kính nể hô. Mọi người ở đây bi thương thời điểm. Cao Viễn Trúc chuyển nhích người. Lấy chính bản thân đi đối mặt dán đến sắt đá. Cái kia thương mặt già bên trên không có cái gì e ngại ghét. Sắt đá lại hạ xuống một điểm. Sắp dán tại trên mặt hắn. Cao Viễn Trúc tự biết không còn sống lâu nữa. Hắn dùng hết sau cùng khí lực. Quát lớn. Vân Phi Dương Đông Đông Lăng học phủ tương lai. Thì dựa vào các ngươi những học sinh này. Đừng cho lão phu thất vọng. Ầm ầm, sắt đá cuối cùng vô tình áp xuống tới. Bậc thang miệng bị triệt để che lại. Cao Viễn Trúc trước khi chết nói câu nói kia, tại trong đường hầm truyền lại, quanh quẩn tại Đông Đông Lăng học phủ trong tai mọi người. Vân Phi Dương bên trong thân thể một cỗ nhiệt huyết phun trào, cuối cùng xông lên hầu nói, phúc một tiếng phun ra ngoài. Phó viện trưởng cứ như vậy tại trước mắt mình vẫn lạc, mang đến cho hắn đả kích thực sự quá lớn. Không chỉ có là bởi vì cách này lão đầu cứu lương âm, vẫn là đến nay đối với hắn rất chiếu cố. Ha ha, đột nhiên hắn cười ha hà, cười rất điên, trong lòng càng là phẫn nộ gào thét. Vân Phi Dương, ngươi liền một phàm nhân đều cứu không, con mẹ nó ngươi tính là gì? Chiến thần siêu thần yêu nhiệt 24-239. Chương 239 dần không có người biết. Tại ý thức đến cùng học sinh lạc đường về sau, Cao Viễn Trúc hao phí bao nhiêu thể lực cùng linh lực đi tìm. Dù là trong lúc đó trong lúc vô tình tìm tới cửa vào, cũng không tiến vào. Mà chính là vì học sinh lại lần nữa trở về. Nhân tâm nhiều hiểm áp, nhưng cũng không ít người lo liệu thật tình. Cao Viễn Trúc chính là như vậy đại biểu. Lại tỉ như tinh không xa xôi hạ, rõ ràng có chạy trốn hy vọng ngũ hành lão tổ. Tại hắc ám sắp thôn phệ toàn bộ đại lục thời điểm, hóa thành vạn trượng ánh sáng, bao phủ cả tòa đại lục, cùng sinh hoạt ở nơi này mọi người cùng sinh tử. Tại rất nhiều người xem ra cái này thật vĩ đại, lại hoặc là rất buồn cười. Nhưng mà Cao Viễn Trúc cùng ngũ hành lão tổ lại cho rằng cái này là mình trách nhiệm, chỉ thế thôi. Ha ha ha, ngăm đen trong đường hầm truyền đến Vân Phi Dương điên tiếng cười. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn lấy du hí cuộc đời thái độ đi đối mặt mỗi một ngày. Bởi vì hắn thấy không có chuyện gì là tự mình giải quyết không. Nếu có, chỉ là không đủ nghiêm túc a. Ngay hôm nay Cao Viễn Trúc thân hãm tuyệt cảnh, hắn nghiêm túc, đáng tiếc lại cũng cái gì cũng không làm đến. Tận mắt nhìn thấy cái kia để người tôn kính lão giả chết thảm tại trong mê cung tiêu giao hoàng. Vân Phi Dương tiếng cười im bặt mà dừng, cả giận nói, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta nói. Bỗng nhiên hướng bên trong đường hầm phóng đi, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, thân ở bên trong võ giả nhao nhao không rét mà run. Tiểu tử này, Lâm Nhược Hiên khẽ nhíu mày, trái tim dâng lên một tia dự cảm bất thường. U ám thông đạo cuối đường là một cái không tính quá đại không ở giữa, bên trong lấp lóe hư vô mờ mịt lưu quang, ẩm chứa bàng bạc linh lực. Vân Phi Dương đi tới về sau, liền gặp rất nhiều võ giả chính ngồi xếp bằng, vận công tính tỏa. Tụ linh trận Lâm Nhược Hiên mấy người cũng nhao nhao chạy đến, tâm thần bị chấn động. Loại này ngưng tụ linh khí đại trận, chỗ phóng thích linh lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối không thua kém lục phẩm trở lên tiêu giao hoàng. Không hổ là trận pháp đại sư, bọn họ không có chậm trễ, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, tiến hành linh lực phía trên tiếp tế. Có thể theo mê cung đi đến nơi đây võ giả, linh lực không tiêu hao nghiêm trọng. Xuất hiện một cái cao cấp tụ linh trận, có thể nói đưa than khi có tuyết rất nhanh. Tới trước đến võ giả, bên trong thân thể linh lực dồi dào, lúc này không có do dự, lần lượt hướng về phía trước xuất phát. Cự hình trong mê cung sinh trưởng để cho người đỏ mắt cao cấp tài liệu. Như vậy, thông hướng chỗ càng sâu nội điện, có lẽ liền sẽ có cao cấp hơn bảo vật. Ai không muốn đi nhanh điểm, ai không muốn đoạt chiếm tiên cơ? Phù phù. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống. Cao Viễn Trúc chết, tuy nhiên mang đến cho hắn trầm trọng đả kích, nhưng thuần linh hạt bên trong linh lực cũng là tiêu hao rất nhiều, nhất định phải nhanh tiếp tế. Xoát, hắn lấy ra một bình linh khí đan, một hơi toàn nuốt, tiện tay đem cái bình vứt bỏ. Vừa mới ngồi xuống đến chuẩn bị tính tỏa Lâm Nhược Hiên, nhìn thấy lăn xuống cái bình phía trên viết tứ phẩm linh lực đan, lắc đầu thầm nghĩ, quá lãng phí. Linh khí đan có đẳng cấp phân chia, một là đại biểu giá trị, hai là nhắc nhở võ giả cái này là cấp bậc gì. Vũ đồ ăn nhất phẩm, vũ sư ăn nhị phẩm, võ tông ăn tam phẩm, Là võ chi thường thức Lâm Nhược Hiên cho rằng tiểu tử này chỉ là võ tông tu vi, ăn tam phẩm vừa vặn, ăn tứ phẩm chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, để lại toàn bộ lãng phí a, lo lắng là dư thừa. Vân Phi Dương thuần linh hạt cực kỳ cường hãn, dung lượng cao cho người khác rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận tứ phẩm linh khí đan. Húng hồ còn có nghịch thiên quyết dạng này tâm pháp vù vù. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, điên cuồng hấp thu linh khí đan bộc phát ra năng lượng, hoàn toàn không có cái gì lãng phí. Rất nhanh, tỏa sáng tân sinh đứng lên. Hắn nhìn về phía lần lượt tiến đến Đông Đông Lăng học phủ cao thủ, Chỉ Lương Âm cùng Tô Tình, nói: bảo vệ tốt các nàng hai người. Khẩu khí này tựa như mệnh lệnh. Đông Đông Lăng học phủ cao thủ lại là trọng trọng gật đầu. Cao viện trưởng vẫn lạc, để bọn hắn rất bi thương, nhưng cũng bị thật sâu cảm nhiễm. Giờ phút này không suy nghĩ thêm đi tìm cơ duyên gì, mà chính là phải thật tốt bảo vệ mình học sinh. Tụ linh trận bên ngoài vẫn là thông đạo, cuối cùng kết nối lấy một cái cự đại thạch thất. Đó chính là cái gọi là trong lăng mộ điện, xác thực nói nơi này càng giống một cái hoang phế chiến trường. Cự đại không gian bên trong phủ đầy vô số người khoác khải giáp hài cốt, vỡ vụn binh khí cùng thuẫn bài tản mát, ngưng tụ mãnh liệt tử vong khí tức. Giờ phút này Mục Oanh ôm một cái thuẫn bài đi tại trong đống xác chết, trong con ngươi lóe ra e ngại. Nơi này môi trường cùng hắn mộng cảnh xuất hiện một dạng, khác biệt là so mơ tới phải lớn, khủng bố hơn, âm u rất nhiều. Giống tật phong kiếm xì hổ cản ở sau lưng nàng, nhe răng nhích miệng, hiện ra hung áp bộ dáng, quanh thân bạo phát cường thế khí tức. Phía trước hơn 30 tên võ giả vây quanh. Bọn họ là sau đó Mục Oanh về sau nhóm thứ hai tiến đến võ giả. Đi qua tổ linh trận tiếp tế, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Tứ phẩm hung thú mọi người ngạc nhiên, chợt cười lạnh. Những người này chí ít có hơn 10 tên tu vi đạt tới võ tông võ giả. Một cái chỉ là tứ phẩm hung thú còn không để vào mắt. Hả, một tên võ giả hít mắt, lạnh lùng nói: nữ hoa, trong tay ngươi cầm là cái gì? Mục Oanh sợ hãi lui lại một bước, cũng ôm chặt tấm chắn nhỏ, tiến vào bên trong bọc hậu. Mãnh liệt triệu hoán cảm giác càng mãnh liệt, nàng theo cái loại cảm giác này đi xuống. Tại một cái mục nát hài cốt phát xuống hiện vật này, thuẫn bài rất nhỏ nhưng rất hoàn chỉnh. Mục Oanh cũng không ngốc, đoán ra khả năng này là một kiện chí bảo, cho nên đem nhặt lên chuẩn bị giao cho Vân đại ca. Nàng không ngốc, rất nhiều võ giả cũng không ngốc. Có thể tại trong lăng mộ xuất hiện đồ vật, tuyệt đối là bảo vật. Nữ hoa cầm thuẫn bài giao ra, tên kia võ tông cấp cường giả đi về phía trước một bước, thanh âm bên trong ẩm chứa lạnh lùng. Hắn võ giả cũng nhao nhao theo vào, con ngươi lấp lói nóng rực. Giống như Mục Oanh trong ngực thuẫn bài là mình. Giống tật phong kiếm xỉ hổ phẫn nộ vừa hô, khí tức cuồng bạo bạo phát. Chủ nhân từng đã thông báo phải thật tốt bảo hộ cô gái này, nó tuyệt không cho phép có người thương tổn đến nàng. Nói thật, ngũ phẩm hung thú bạo phát sẽ hình thành vương giả khí tức, tuyệt đối sẽ để đám người chấn kinh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đây là một cái tử vong khí tức bao phủ chiến trường. Tật phong kiếm xỉ hổ mặc dù bộc phát ra vương giả khí tức, cũng là bị càng mạnh tử vong khí tức áp chế, căn bản là xuất hiện không ra. Lên tên kia võ tông chiêu hô một tiếng, mấy chục tên võ giả nhao nhao xông lên. Tham niệm phía trên bọn họ đã không gì cố kỵ, huống chi còn là một con hung thú đâu. Vân Phi Dương tại thông đạo một đường cuồn cuộn mà tới. Lương Âm bọn người đã không có nguy hiểm, hắn bắt đầu lo lắng lên Mục Oanh. Dù sao nội điện bên trong có hay không nguy hiểm đâu, đại bạch chỉ là một cái hung thú, có thể hay không bảo vệ tốt nàng. Càng nghĩ tâm càng loạn. Oanh khi hắn vừa đi vào nội điện còn không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt nhìn Vân Phi Dương con ngươi một lúc bạo phát làm lòng người rét lạnh nồng đậm sát cơ. Trong nháy mắt xua tan chung quanh tử vong chi khí phía trước. Tật Phong kiếm xỉ hổ cùng một đám võ giả chiến đấu. Mặc dù đã vết thương chồng chất, lại đang khổ cực trèo trống. Sau lưng nó, Mục Oanh bị tức kình quét bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt gắt gao ôm Thuấn Bài. Cao Viễn Trúc chết, để Vân Phi Dương gần như sụp đổ. Bây giờ, mắt thấy chính mình nữ nhân cùng khế ước thú bị một đám võ giả vây công, chưa phai mờ một tia tỉnh táo, trong khoảnh khắc biến mất tâm lý, chỉ có dần xoát kiếm gãy khí hồn. Nơi tay Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra khủng bố sát cơ, phảng phất hóa thân một đầu ma thần. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chi giác tay phải, bỗng nhiên giữ tại trên chuôi kiếm, phẫn nộ giơ kiếm chém tới. Cho lão tử hết thảy chết, siêu thần yêu nhiệt 24-240. Chương 240 các ngươi nên chết hết. Vân Phi Dương tay phải tại đánh giết Mộ Dung Thượng Thư về sau, thủy chung ở vào tê liệt trạng thái. Bây giờ không khác gì nhiều mau qua tới nửa tháng. Tuy nhiên dần có trực giác, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì thần cách văn dây thủy chung đang chậm rãi ngưng tụ lại thần lực. Hắn không dám sử dụng tay phải, sợ sẽ đánh loạn thần lực ngưng tụ tiết tấu. Cao Viễn Trúc vẫn lạc trước, hắn từng có bạo phát xúc động, lại bị Lâm Nhược Hiên gắt gao chụp nơi cổ tay, phong tỏa linh niệm cùng thần lực câu thông, cũng không có phóng xuất ra. Đương nhiên, Lâm Nhược Hiên chỉ là ngoài ý muốn chế trụ, cũng sẽ không nghĩ tới tiểu tử này tay phải ẩn giấu đi sức chiến đấu kinh khủng. Bây giờ mất đi Lâm Nhược Hiên trói buộc, lại trùng hợp mắt thấy Mục Oanh bị võ giả khí kình quét bay ra ngoài, Vân Phi Dương tư duy phai mờ, trong thức hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem những người này hết thảy giết sạch. Hô, trái tay phải nắm lấy vung lên, linh lực cùng thần lực bỗng nhiên bạo phát, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt đem chung quanh hải cốt quét bay. Phai mờ hư vô, càng kinh khủng là một kiếm này vung ra, lại trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, ẩm chứa căm giận ngút trời, hướng về những cái kia võ giả giết đi qua. Trong không khí tử vong khí tức tựa như kiêng kỵ cố lực lượng này, nhao nhao dọa đến héo rút lên. Đây là thần chi nộ, bất kỳ khí tức gì tại trước mặt đều là yếu ớt không chịu nổi. Đang cùng Tật Phong kiếm xỉ hổ chiến đấu võ giả trong lòng dâng lên hãi nhiên. Bọn họ cùng nhau quay lại, liền gặp một đạo cử đại kiếm khí như sóng lớn hô hấp mà đến. Không tốt, rút lui, chúng người quá sợ hãi. Nhưng mà còn là muộn, cuồng bạo kiếm khí lấy quét ngang chi thế, quét ngang hết thầy. Rất nhiều võ giả căn bản không tránh kịp, bành hơn 10 tên tham dự vây công Tật Phong kiếm xỉ hổ vũ sư bị chém giết, thân thể vỡ nát, hóa thành một mảnh mưa máu. 5 tên võ tông sơ kỳ cường giả cũng là không thể may mắn thoát khỏi, bị tại chỗ chạm tại dưới kiếm cũng là như thế. Bá đạo Vân Phi Dương một kiếm nổi giận chém hơn 10 tên vũ sư cùng 5 tên võ tông, may mắn không chết, hoặc không có bị kiếm khí công kích. Võ giả sắc mặt tái nhợt, trái tim đều nhanh nhảy ra. Giờ phút này bọn họ tham lam ánh mắt sớm đã hóa thành thật sâu hãi nhiên. Giống Tật Phong kiếm xỉ hổ gầm nhẹ một tiếng, sau cùng suy yếu ngã trên mặt đất. Đại bạch là ngũ phẩm hung thú không tệ, nhưng trong nội điện không giới hạn bay, cũng hạn chế tốc độ. Như thế mà nói, chẳng khác nào gãy mất tứ chi. Đối mặt mười mấy cái võ giả, nhiều như vậy võ tung, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, càng muốn phân tâm bảo hộ Mục Oanh. Cho nên tại rất thời gian ngắn ở giữa, liền bị đánh mình đầy thương tích. Nếu không có cường đại thân thể trèo trống, chỉ sợ tại liền bị giết. Xoát, thần lui tới, tại đại bạch miệng vết thương phun có liệu thương tác dụng linh lực. Vân đại ca Mục Oanh trốn ở Tật Phong kiếm xỉ hổ đằng sau, kiên cường chịu đựng nước mắt không chảy đi xuống, trong tay nắm thật chặt thuấn bài. Hồ Vân Phi dương miệng lớn thở phì phò, lạnh lùng trên mặt, phủ đầy mồ hôi. Vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng cũng cho thân thể mang đến gánh nặng không nhỏ. Đây vẫn chỉ là ngưng tụ một chút thần lực. Nếu như đổi lại oanh sát Mộ Dung Thượng Thư lúc cái kia phần cường độ, khẳng định phải nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Kiếm gãy có lẽ sẽ khó có thể phụ tải mà phá nát. Đương nhiên, toàn thắng lực lượng bạo phát hạ, một kiếm chém đi xuống, bị khóa định vũ người, cũng không thể chỉ chết ít như vậy. Tuyệt đối toàn bộ ngã xuống. Ba Vân Phi Dương đè ép cánh tay phải truyền đến run lên cảm giác, giơ kiếm từng bước một đi tới. Tóc đen không gió thổi lên, hiển lộ ra một trương trắng nón trên mặt, phía trên phủ đầy sát cơ, giống như nhất tôn khủng bố sát thần. Đám người phía sau nhao nhao dâng lên mồ hôi lạnh. Đột nhiên, tham dự công kích Nhiễm gia gia chủ phẫn nộ quát: "Đem tiểu tử này nhìn qua rất suy yếu, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, đem hắn chết." Vân Phi Dương một kiếm giận vỗ tới. Nhiễm gia gia chủ sắc mặt đại biến, vội vàng bảo phát Vũ Sư đỉnh phong tu vi, nhưng mà lại là vô sự vô bổ. Cuối cùng bành một tiếng, bị kiếm khí chạm giết, hóa thành một mảnh mưa máu. Vân Phi Dương là suy yếu, nhưng cũng chỉ là tay phải, bởi vì mất đi thần lực duyên cớ giờ phút này hắn thuần linh hạch vẫn dồi dào. Chém xuống một kiếm đến, miêu sát Vũ Sư, dễ như trở bàn tay Mạc gia nhóm thế lực, vốn còn muốn liên hợp xông lên, nhưng mắt thấy Nhiễm gia gia chủ chết thảm, hoảng sợ lui lại mấy bước. Cái này mẹ nó quá dọa người, quá kinh khủng, không ai dám bên trên. Bởi vì bọn họ sợ chết. Vân Phi Dương giơ kiếm chỉ hướng mọi người, âm u âm thanh lạnh lùng nói: "Dám đả thương ta nữ nhân cùng khế ước thú, các ngươi ngày hôm nay nên chết hết." Đang khi nói chuyện, giơ kiếm lần nữa bổ tới. Bành một tên võ giả lần nữa vẫn lạc, bành bành lại có hai tên Vũ Sư bị chém giết. Những người này tại Vân Phi Dương trước mặt chẳng khác nào đảm nhiệm đồ sát con kiến hôi, thăng không nổi mảy may sức phản kháng. Nói thật, những người này chết chưa hết tội. Nếu không có mắt thấy mặt đất huyết lộ, bọn họ căn bản tìm không thấy cửa vào, cũng không thể còn sống đi vào nội điện. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết huyết lộ là Vân Phi Dương lấy ra, không có cái gì lòng cảm kích, bởi vì rất nhiều người sớm đã bị tham niệm phai mờ. Nếu không, sẽ không đi khi dễ một cách tu vi chỉ có vũ đồ nữ hài. Bành lại có một tên võ giả bị kiếm khí chạm giết. Một khắc này, Vân Phi Dương khủng bố, phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Khi hắn đi đến Mục Oanh trước mặt, mấy chục tên võ giả đã bị mạt sát hơn phân nửa, chỉ may mắn còn sống sót hơn 10 tên. Bi kịch nhất còn là Nhiễm gia, nhà mình chủ vẫn lạc về sau, hắn cao thủ cũng chết không khác gì nhiều. Lần này tiến vào lăng mộ, có thể nói tổn thất nặng nề, tuyệt đối là thương tổn đứt gân xương soát. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm võ giả chạy tới. Nội điện từ trận pháp biến ảo phi thường lớn, thoạt đầu vây công Tật Phong kiếm xì hổ, muốn cướp đoạt Mục Oanh trong tay thuấn bài. Chỉ là một tiểu nhóm người, bên trong chiến trường còn phân tán rất nhiều người. Bọn họ bị Vân Phi Dương một kiếm kinh động, nhao nhao bốn phía bên trong thì có Trương gia cùng hắn đại gia tộc. Vân Phi Dương Trương Diệu Tổ cũng không biết rõ vừa rồi phát sinh cái gì. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên này, trong con ngươi lấp lóe sát cơ. Tiến vào lăng mộ về sau, hắn lòng tràn đầy hy vọng tìm tới tên này. Bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện, gia tộc khác cũng là từng cái ma huyền sát trưởng, trong con ngươi lấp lóe sát khí. Những người này đối Vân Phi Dương thái độ một mực không hữu hảo. Dù sao Thanh Phong lâu ngày ấy, rất nhiều gia tộc dòng chính bị ngược. Càng tiến vào lăng mộ trước, rõ ràng nói tốt dựa theo trình tự tiến, tên này lại là trước một bước phóng đi, để bọn hắn không thể chịu đựng được. Bây giờ không có Đông Đông Lăng học phủ cao thủ ở hiện trường, tất nhiên là động thủ cơ hội tốt những người này. Chỉ là tìm cho mình cái cớ a. Thực bọn họ muốn giết Vân Phi Dương. Càng trọng yếu vẫn là kẻ này có chiến thắng Trương Hằng năng lực. Thực lực tất nhiên đạt tới võ tông. Giết chết chẳng khác nào trừ một cái phiền toái. Đông Lăng thành gia tộc có ôm nhau quen thuộc, theo hàng năm an bài gia tộc đi bách thảo dược cốc ngồi chờ thì nhìn ra được. Bọn họ không thể chịu đựng, phạm vi bên ngoài người tại trong lăng mộ đoạt bảo vật. Trương gia chủ Nhiễm gia chủ chỉ Mục Oanh nói. Nàng này cầm trong tay thuấn bài. Có thể là một kiện chí bảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Diệu tổ con mắt đột nhiên tỏa sáng. Gia tộc khác võ tôn cấp cường giả cũng là từng cách hiện ra vẻ hưng phấn. Siêu thần yêu nhiệt 24-241. Chương 241 kiếm hồn đăng tràng tiến vào cổ chiến trường võ giả. Đã đại khái đoán ra. Cự hình trong mê cung có rất nhiều dược tài. Nơi này tán lạc rất nhiều vỡ vụn binh khí. Có lẽ thì cất giấu hoàn chỉnh binh khí quả là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có võ giả tại hài cốt hạ nhặt lên đẳng cấp không rõ vũ khí. Bọn họ rất phấn khởi. Nhân làm dược tài trung quy chỉ là dược liệu. Giá trị có hạn. Vũ khí nhưng khác biệt. Nếu như có thể thu hoạch được một thanh cao cấp, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đề cao chiến đấu lực. Tiếc nuối là nhặt được vũ khí, tuy nhiên nhìn qua hoàn chỉnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có khe. Không biết uy lực sẽ hay không giảm bớt đi nhiều. Bây giờ chủ nhà họ Mạc vạch mọi người thấy Mục Oanh trong ngực ôm thuấn bài. Thuấn bài tuy nhỏ cũng rất hoàn chỉnh. Nếu như không có đoán sai, nhất định là một loại nào đó loại hình phòng ngự chí bảo. Trong nháy mắt, mọi người trong con ngươi lóe ra tham lam ánh sáng. Mục Oanh thấy thế chăm chú che lấy thuấn bài, sợ hãi muốn lui về phía sau một bước. Cho ta. Đột nhiên Vân Phi Dương cản ở trước mặt nàng. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh không chút do dự cầm thuấn bài giao cho hắn. Vân Phi Dương đem nắm ở trong tay. Lạnh lùng nói. Muốn nó. Cũng phải nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Hừ hừ. Chủ nhà họ Mạc cười lạnh nói. Vân Phi Dương, ngươi như thông minh thì cầm thuấn bài giao cho Trương gia chủ. Nhiễm gia chủ bị giết. Hắn vốn là rất kiêng kỵ. Nhưng làm Trương Diệu tổ bọn họ xuất hiện. Nhất thời thì cứng. Nói câu nói này. Hiển nhiên cũng là tại nịnh bợ Trương gia. Quả nhiên. Trương Diệu tổ cười ngạo nghễ. Tại những người này. Hắn Trương gia thực lực mạnh nhất. Bảy tên võ tông không có cái gì thương vong. Ai dám không phục. Vân Phi Dương giơ lên kiếm. Bỗng nhiên bổ về phía chủ nhà họ Mạc. Quát lạnh nói. Lão tử trước làm thịt ngươi con chó này. Hô ẩn chứa 30 trọng kiếm khí bỗng nhiên tuôn ra. Chủ nhà họ Mạc thần sắc hãi nhiên đại biến. Hắn tu vi so Nhiễm gia chủ cao một chút. Thế nhưng cao không nhiều lắm. Đối phương bị mưu sát. Chính mình há có thể chống đỡ. Bành Trương Diệu tổ một bước phóng ra. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Đem kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Trương gia chủ cũng không phải ăn chay. Hắn tu vi đã đạt tới võ tông hậu kỳ. Bàn về thực lực. Tại Đông Lăng quận cũng chỉ yếu tại Lâm Nhược Hiên đây là. Long lân tử kim đao mọi người nhao nhao cả kinh nói. Trương Diệu tổ xuất ra cẩn trọng đại đao. Tên là Long lân tử kim đao. Chính là truyền thế chi bảo. Trương gia chính là dựa vào chuôi đao này. Cùng Trương gia cấm thuật. Kinh lịch trăm năm nỗ lực. Phương mới thành tựu Đông Lăng thành xếp hạng thứ hai địa vị. Vô chủ nhà họ Mạc buông lỏng một hơi. Chắp tay nói. Đa tạ Trương gia chủ cứu giúp. Ta Mạc gia từ giờ trở đi. Đem lấy Trương gia thiên lôi sai đâu đánh đó đây coi là quy hàng. Nhưng cũng là một cách vô cùng sáng suốt lựa chọn bởi vì xông đến nội điện. Mạc gia võ giả cũng là thương vong thảm trọng. Muốn tiếp tục đi tới đích. Nhất định phải phụ thuộc càng cường đại gia tộc. Coi như không kịp ăn thịt cá. Cũng có thể phân điểm canh cá a. Trương Diệu tổ cười một tiếng, nói, Mạc gia chủ, xin tránh ra soát. Chủ nhà họ Mạc vội vàng đẩy đến đi một bên. Hắn biết. Trương Diệu Tổ muốn chuẩn bị động thủ, tự mình chém giết Vân Phi Dương. Gia tộc khác võ giả cũng nhao nhao rất tự giác tránh ra. Trương gia gia chủ chính là gần với Lâm Nhược Hiên cường giả. Tứ phẩm Long Lân Tử Kim Đao lại là cực kỳ cường hãn. Một khi thi triển, khẳng định sẽ sinh ra mãnh liệt đao khí, dễ dàng bị ngộ thương. Tiểu tử, Trương Diệu Tổ giơ lên nặng điện điện đại đao, lãnh đạm nói, giao ra thuấn bài, tự phế võ công. Lão phu xem ở Đông Đông Lăng học phủ phân thượng, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão nhân này thật ngậm, nhưng ở chư trong mắt người, ngậm bình thường. Người nào để người ta là Đông Lăng quận xếp hạng thứ hai cường giả đây? Vân Phi Dương nói, lão gia hỏa, ta nói qua, muốn nó, thì nhìn ngươi có hay không thực lực này. Cuồng vọng tiểu bối Trương Diệu Tổ ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cầm đao, một bước phóng ra. 60 trọng thuần linh lực hóa thành đao khí, điên cuồng phòng túng cuốn tới. Kiếm khí nhiều lấy lạnh lùng cực tốc làm chủ, đao khí lại lấy cẩn trọng lấy xưng. Một khi bạo phát, hội sinh sinh cường đại áp bách lực. Trương Diệu Tổ một đao kia ẩn chứa 60 trọng, chỗ sinh sinh cường đại áp lực, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như là tu vi yếu, rất có thể sẽ bị trực tiếp hù đến trên mặt đất thật mạnh. Trương gia chủ không hổ là Đông Lăng quận thứ hai cao thủ, mọi người nhao nhao tin phục, càng nhiều còn là hâm mộ. Dựa theo vạn thế đại lục tu vi phân chia, võ tông hậu kỳ thuần túy lực kình bạo phát cũng chỉ có 30 trọng hai bên. Trương Diệu Tổ một đao kia ẩm chứa vũ khí cùng vũ khí tăng thêm, lại là tiêu thăng đến khủng bố cấp độ. Nếu như mình có dạng này vũ khí cùng vũ khí, tuy nhiên không thể bạo phát Trương gia chủ dạng này thực lực, nhưng mà tuyệt không e ngại bất luận cái gì một tên võ tông sơ kỳ. Trương Diệu Tổ một đao kia xác thực rất mạnh. Vân Phi Dương nhíu mày lại, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Nếu như không phải vừa rồi bạo phát một tia thần lực, tuyệt đối có thể đem lão đầu này trực tiếp chém giết. Nói cái gì cũng muộn. Điên cuồng phòng túng đao khí cuốn tới, bốn phía hài cốt vỡ nát. Ba Vân Phi Dương nắm thật chặt kiếm gãy khí hồn, thầm nghĩ, đừng để ta thất vọng, là thời điểm đến lượt ngươi biểu hiện. Ong ong, kiếm gãy tàn mát ra rung động kịch liệt, tựa như tại đáp lại chủ nhân. Tới đi, Vân Phi Dương hét lớn. Bành hắn bước dài ra, tay trái cầm kiếm, hướng cái kia 60 trọng đao khí vung chém tới. Ha ha, tên này còn dám xuất kiếm, rất nhiều người nhận định Vân Phi Dương mặc dù rất mạnh, cũng mạnh bất quá Đông Lăng quận thứ hai cao thủ. Một đao kia đủ để đem chém giết, huống chi còn là một thanh kiếm gãy. Lại đối mặt tứ phẩm Long Lân Tử Kim Đao, mọi người ở đây cười trên nỗi đau của người khác cùng cực. Tưởng gì một màn xuất hiện, Vân Phi Dương kiếm gãy xẹt qua hư không, truyền đến kêu khẽ âm thanh, tựa như long ngâm cửu thiên vù vù. Đột nhiên, khí tức cường đại theo kiếm thể tràn ngập, huyễn hóa ra một cái bóng mờ, bao phủ tại Vân Phi Dương trên không. Vẹn vẹn hiện ra hai cái cùng loại con mắt sắc bén ánh sáng. Đây là... Chúng người thần sắc hãi nhiên cùng kêu lên hoảng sợ, nói kiếm hồn vũ khí bên trong còn có khí hồn. Đao được xưng là đao hồn, kiếm được xưng là kiếm hồn, kiếm gãy khí hồn. Tại đám người mắt thấy hạ, cao điệu tuôn ra kiếm thể, bày biện ra kiếm giả bộ dáng, khí tức hóa thành tay cầm tại Vân Phi Dương trên tay. Một khắc này, thật giống như hai người cùng một chỗ huy kiếm, mọi người nhao nhao bị chấn động. Bọn họ nghe nói qua vũ khí có khí hồn, cũng đã được nghe nói làm khí hồn cùng chủ nhân đạt tới đầy đủ ăn ý, thì sẽ đạt tới nhân hồn hợp nhất cảnh giới. Hiện tại Vân Phi Dương vung kiếm, kiếm hồn bao phủ tại quanh người hắn, chính là nhân hồn hợp nhất, làm sao có thể? Trương Diệu Tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Vân Phi Dương kiếm gãy tại kiếm hồn gia trì hạ, bộc phát ra khủng bố kiếm khí. Khủng bố đến mức nào? Xác thực nói, Vân Phi Dương một kiếm này sinh ra kiếm khí, mặc dù không có công kích Nhiễm gia thái trưởng lão lúc cao, Nhưng khí tức lại là so với mạnh rất nhiều cuốn tới. Phá hủy đi ngang qua hết thảy. Bao quát. Tư hao binh khí oanh kiếm khí đánh vào đao khí bên trên. Âm thanh chấn động như sấm. Thanh thế to lớn vây xem võ giả sắc mặt đại biến. Hướng về nơi xa chạy trốn. Đao khí cùng kiếm khí bỗng nhiên nổ tung. Hình thành vô số tan nát ánh sáng. Như đạn pháo nổ vang bốn phía.